Tướng quân lấy chồng, tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 12. Lúc Hàn Đường rời khỏi nhà Hoắc Thời Anh cũng vừa hay tới giờ cơm tối. Đầu hẻm căn nhà nơi Hoắc Thời Anh ở là một con phố phồn hoa, những quán rượu trên phố mọc lên san sát. Ông ta tìm vừa một quán rồi chọn một gian phòng yên tĩnh giải quyết bữa tối. Căn phòng Hàn Đường chọn nằm ở tầng 2, vừa hay đối diện với con phố ở phía dưới lầu. Ông ta dẫn theo một thư đồng cùng ăn cơm. Thằng bé thư đồng này là người ngoan ngoãn, không hề nhiều chuyện, nên Hàn Đường một mình vừa ăn uống vừa suy ngẫm sự việc. Bữa cơm diễn ra khá chậm, ăn được một nửa ông ta loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu. Bèn thò đầu xuống, nhìn thấy một người cưỡi trên một con ngựa cao lớn, phía sau dẫn theo vài người đàn ông uy vũ đi qua phía dưới. Người này trên đầu buộc một cái khăn trắng. Hàn Đường nhận ra ngay đó chính là người vừa gặp lúc chiều, Hoắc Chân. Chỉ là ông ta đã đổi bộ quan phục, trên người mặc trường bào màu xanh xám, đầu buộc kim quan, mấy tùy tùng phía sau cũng cưỡi ngựa đeo bội đao. Người đi lại trên phố tự động giạt ra nhường đường, thu hút không ít những tiếng thì thầm bàn tán. Hàn Đường nhìn theo một lúc rồi mới định thần, động tác trên tay dừng lại, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nên bữa cơm tối lại càng chậm. Mãi cho đến khi con phố dài dưới lầu chào đón một buổi đêm nhộn nhịp khác, ông ta mới sực tỉnh, bảo thư đồng đi thanh toán, còn mình thì đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Lúc sắp đi, ánh mắt không nhịn được nhìn lại về phía con hẻm nhà của Hoắc Thời Anh. Sau đó ông ta thấy một bóng người cao gầy thon thả chậm rãi từ trong đó đi ra. Đến khi ánh đèn chiếu lên khuôn mặt người đó, Hàn Đường bỗng nhiên mỉm cười rồi xoay người bước ra khỏi quán rượu. Hoắc Đô Úy! Hàn Đường lên tiếng gọi. Lúc Hoắc Thời Anh quay qua nhìn có hơi ngây ngẩn. Trong lúc Hoắc Thời Anh ngây người, Hàn Đường đã kịp bước xuống khỏi bậc tam cấp, sải chân tiến tới chỗ nàng đứng. Hoắc Thời Anh vội vàng bước lên nghênh đón, hai người gặp nhau ở giữa đường, cùng cung tay hành lễ với đối phương. Hoắc Đô Úy, Hàn đại nhân. Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau bật cười, Hàn Đường nói, sao một mình Hoắc Đô Úy lại ở đây? Hoắc Thời Anh không tiện nói tình hình cụ thể của mình, liền cười cười trả lời cho có lệ. Ăn cơm xong thấy trời vẫn còn sớm nên ra ngoài đi dạo. Ánh mắt của Hàn Đường quét một lượt lên người Hoắc Thời Anh, thấy nàng vẫn mặc bộ quần áo đơn giản lúc chiều, nên không nói gì nữa. Hoắc Thời Anh hỏi ngược lại ông ta, sao Hàn đại nhân cũng ở đây? Hàn Đường cười khẽ đáp, lúc ra khỏi phủ vừa hay đến giờ cơm nên vào đây ăn tạm, không ngờ lại gặp được Đô Úy. Nhớ đến chuyện chiều nay Hàn Đường ở trong nhà mình, Hoắc Thời Anh thấy vô cùng lúng túng. Cũng may Hàn Đường đã nói tiếp, Hoắc Đô Úy đang định đi đâu vậy? À, không định đi đâu cả, chỉ loanh quanh đây thôi. Hàn Đường gật đầu, vừa hay ta cũng muốn đi vài vòng, Hoắc Đô Úy có tiện dẫn ta theo cùng không? Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hồi lâu sau mới ngước lên trịnh trọng hỏi Hàn Đường. Hàn đại nhân, có thể nói chuyện một lát không? Sắc mặt Hàn Đường nghiêm lại lộ ra vài phần nghiêm túc, đúng là cầu còn không được. Hoắc Thời Anh hơi nghiêng người với Hàn Đường. Hàn Đường cũng không khiêm nhường bước đi lên đầu. Hoắc Thời Anh bám sát theo sánh vai với ông ta. Thằng nhóc thư đồng của Hàn Đường thanh toán xong từ quán rượu đi ra, nhìn thấy đại nhân nhà mình đã đi được một đoạn khá xa vội vàng đuổi theo, lặng lẽ đi ở phía sau. Hai người đều không quen thuộc với thành Dương Châu, vốn định tìm một quán trà yên tĩnh để nghỉ chân, nhưng không ngờ dọc đường đi, quán rượu mọc lên san sát, đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại ồn ào tấp nập, không thể tìm được một nơi nào yên tĩnh để ngồi. Hàn Đường là người trầm tĩnh, lúc đi cũng rất ung dung thư thái, bước chân của Hoắc Thời Anh ở bên cạnh ông ta cũng không nhanh không chậm, chẳng có vẻ gì là nôn nóng cả. Hai người chỉ nói đôi ba câu về phong tục tập quán ở Dương Châu, nhưng ngạc nhiên là thấy rất hợp. Đi tới một chỗ vô cùng sầm uất, xuất hiện một căn nhà một cửa bên lề đường, trên cổng chào được trang trí chạm trổ vô cùng sặc sỡ, tiếng người cười nói huyên náo ngay trước căn nhà, nơi dễ thấy nhất là nơi ở dưới bậc tam cấp, có mấy con ngựa ngoại tộc cao lớn hiên ngang đang đứng đó, chắn hết một nửa cửa vào. Bên cạnh mấy con ngựa là một vài vệ binh ăn vận theo kiểu thân binh. Hiện giờ, ở ngoài thành Dương Châu quân doanh mọc lên như nấm sau mưa, nhìn khí thế nói không chừng là vị quan lớn ở nơi khác đến đây uống rượu tìm vui. Hai người cũng không mấy để ý, nhìn thêm một lúc nữa rồi định rời bước đi tiếp. Nhưng đúng lúc định đi, thì trước cửa quán rượu đột nhiên vang lên một tràng những tiếng xôn xao. Sau đó nghe thấy một trong những tiếng xôn xao ấy truyền đến giọng quát, Hoắc Thời Anh! Nghe thấy tiếng gọi, thân hình Hoắc Thời Anh rõ ràng cứng đờ ra một lúc lâu, sau đó chậm chạp quay lại. Trên bậc thang của quán rượu có vài người ăn vận trang phục của võ tướng đang vây lấy một thanh niên cao lớn. Chàng thanh niên này mặc thường phục, chụp tóc bằng vàng. Từ cách ăn vận toát lên vẻ giàu có hiển hách, nhưng làn da của hắn lại mang màu đen rắn giỏi, ngũ quan đường hoàng trông vô cùng anh tuấn. Người này hiển nhiên là vừa mới nôn xong. Dưới chân của trụ trước cửa quán rượu là một bãi bầy nhầy, một tên hầu đang cầm khăn lau miệng cho hắn. Chàng thanh niên này nhìn chằm chằm Hoắc Thời Anh đang đứng cách xa đến hơn một trượng, bực mình giật lấy cái khăn chùi miệng quấy quá cho xong. Hoắc Thời Anh vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ không có bất cứ phản ứng nào. Chàng thanh niên đột nhiên không biết lửa giận từ đâu bùng lên, hung dữ gào thét ném luôn cái khăn vừa lau miệng về phía Hoắc Thời Anh. Lông mày Hàn Đường thoáng nhướng lên, nghiêng đầu nhìn Hoắc Thời Anh đang hơi nghiêng đầu sang một bên. Chiếc khăn sượt qua tai rơi xuống bả vai nàng. Nàng cười khẽ cầm lấy chiếc khăn trên vai, nắm chặt trong tay lịch sự hành lễ, lưng hơi cúi xuống nói: "Trần công tử, nhiều năm không gặp, công tử vẫn mạnh khỏe chứ? Trần bá phụ có an khang không?" Hàn Đường thầm cả kinh. Rõ ràng hai người này quen biết từ lâu, hơn thế còn là quan hệ nhiều đời là đằng khác. Vị Trần công tử này thấy Hoắc Thời Anh trong mắt liền toát ra vẻ hèn mọn và chán ghét không chút che giấu. Hắn chẳng thèm để tâm đến Hoắc Thời Anh vẫn đang cong lưng đứng đó mà sải bước đi tới tọa kỵ của mình, ngồi ở trên cao nhìn xuống. Lúc này, Hoắc Thời Anh đã đứng thẳng lưng lên, ngẩng đầu mày khóe mắt thần thái đều rất ôn hòa bình thản nhìn lại hắn, đáy mắt gợn lên vẻ không vui. Vẻ hèn mọn trong mắt Trần công tử vì thế càng nồng đậm hơn, đầu mày hắn nhíu chặt lại, nhìn Hoắc Thời Anh cánh môi run run mấy bận mới phun ra được một câu: "Sao ngươi vẫn còn sống?" Câu này tuy chẳng hề có chút khách khí nào, nhưng Hoắc Thời Anh vẫn chỉ cười đứng nguyên tại chỗ. Nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi mang theo đôi phần tha thứ khoan dung, không mở miệng nói năng gì. Người trên ngựa vô cùng khinh thường, hừ mũi một tiếng vung roi phi đi. Lúc sắp đi còn cố ý lạng phần thân sau của con ngựa lại gần, khiến cho phần đuôi ngựa quất mạnh về phía mặt Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh nhẹ nhàng khéo léo lùi về sau một bước, tránh được, đứng ở đó ánh mắt bình thản tiễn người và ngựa lao đi ngay trước mặt. Đợi đến khi đám người ngựa bu xung quanh Trần công tử đi hết, Hoắc Thời Anh mới quay người nhìn về phía Hàn Đường đang đứng bên cạnh. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Hàn Đường nở nụ cười vô cùng thông cảm, còn nụ cười của Hoắc Thời Anh thì tràn đầy bất lực. Hàn Đường không nói gì, coi như vừa nãy không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, vẫn sánh vai cùng Hoắc Thời Anh đi tiếp. Hai người lại đi thêm một lúc nữa, Hoắc Thời Anh mới mở miệng nói: "Người vừa nãy là công tử của nhà Tổng đốc binh mã Ung Châu. 6 năm trước, Trần Tổng đốc từng dẫn theo Trần công tử tới Lương Châu làm việc, nên có qua lại khá thân với gia phụ. Năm ấy Trần công tử hiểu nhầm ta là con trai, nên lúc đầu mới kết giao thân thiết lắm. Về sau phát hiện ra ta là con gái thì đột nhiên thành ra như vậy." Hàn Đường gật gật đầu hiểu ra đáp: "Chắc là do hắn ta không hiểu đối ý nên mới thế." Hoắc Thời Anh cười lạnh nhạt: "Có lẽ vậy." Hai người thả chậm bước chân trầm mặc hồi lâu, Hàn Đường đột nhiên nói tiếp: "Cũng có thể do hắn hiểu đối ý nên mới thế." "Cũng có thể." Hoắc Thời Anh vẫn trả lời rất dửng dưng. Hàn Đường nghiêng đầu sang thấy Hoắc Thời Anh ánh mắt lạnh nhạt, biểu cảm hờ hững, khóe miệng từ từ nhếch lên nở nụ cười. Hàn Đường biết vị Tổng đốc binh mã Ung Châu kia còn là thế gia thế tập, không cần phải để tâm đến công huân. Bình Quốc Công kế thừa phong tước từ tổ tiên, vị Trần công tử này là cháu đích tôn dòng trưởng của Bình Quốc Công. 14 tuổi theo phụ thân ra trận, 16 tuổi được phong làm thế tử. Quân công tích lũy đủ tới chức chỉ huy sứ, kiểu con cháu quý tộc của các hào môn thế gia này, tính cách đa phần đều rất kiêu ngạo, môi trường sống khiến bọn họ có quan niệm về cấp bậc rất nghiêm khắc ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi bản thân hắn gặp được một người có thân phận tương đương lại xuất sắc giống mình thì đương nhiên sẽ muốn kết giao, nhưng sau khi phát hiện ra người đó là một cô gái, quan niệm cố hữu và sự yêu mến theo bản năng xảy ra xung đột, sau đó bản thân hắn nảy sinh mâu thuẫn. Hắn càng phát hiện ra cô gái ấy càng xuất sắc thì nội tâm lại càng mâu thuẫn, chính hắn cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cô gái này. Vì thế đầu tiên cứ cáu kỉnh lỗ mãng đã. Thêm vào đó, do tuổi tác còn quá trẻ, tính tình lại kiêu ngạo quá mức, nhưng lại thiếu mất sự độ lượng và lõi đời. "Không biết năm nay vị Trần công tử ấy bao nhiêu tuổi rồi?" Hàn Đường hỏi Hoắc Thời Anh. "Không rõ lắm, có lẽ tầm 20 mấy thôi." Hoắc Thời Anh tiện miệng trả lời Hàn Đường. Nàng cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc khăn người ta vừa lau miệng, ánh mắt lóe lên một thoáng hoang mang, dường như không biết nên xử lý thế nào thứ đang nắm trong tay. Hàn Đường liếc mắt nhìn liền hiểu ra ngay đây là thứ của các gia đình quý tộc quyền quý thường dùng. Chiếc khăn vuông vắn là thục tú thượng hạng. Trên góc của chiếc khăn dường như còn thêu thứ gì đó, một vật cực kỳ riêng tư như vậy, nếu tùy tiện vứt đi thì có vẻ như không được hay cho lắm. Lông mày Hoắc Thời Anh hơi cau lại, đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Đột nhiên, nhấc chân lên đi tới chỗ đầu một con hẻm vắng vẻ thưa thớt. Ở đây có một sạp hàng với hai lò lửa đang cháy rất đượm, bày ra hai bộ bàn ghế là một quán mì. Hoắc Thời Anh đi tới nói vài câu với chủ quán, rồi ném luôn chiếc khăn trong tay vào trong lò. tận mắt nhìn thấy chiếc khăn cháy thành tro rồi mới quay trở lại. Hàn Đường khoanh tay đứng ở bên đường đợi nàng. Sau khi nàng quay lại, hai người đưa mắt nhìn nhau bật cười. Vô cùng an ý, không một ai lên tiếng nói năng gì, lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trong lòng Hàn Đường hiểu rõ, sợ là Hoắc Thừa Anh cũng không muốn dây vào với vị thế tử Bình Quốc Công kiêu ngạo này. Hai người tản bộ cơ hồ đi được quá nửa thành Dương Châu, cuối cùng cũng tìm được một quán trà. Quán trà được xây trên một con sông vắt ngang qua thành Dương Châu. Hai bên sông là vô số những ngôi nhà dân, tường trắng ngói xám mọc lên san sát. Trên sông là những con thuyền nhỏ đang khua mái chèo. Trên đầu thuyền treo đèn lồng, thấp thoáng phía xa xa ánh lửa bập bùng mang theo hơi nước mờ ảo. Hàn Đường và Hoắc Thời Anh lên tầng 2 của quán trà, tìm một gian phòng yên tĩnh gần sông, mở cửa sổ ra nhìn thấy phía dưới là mặt nước, luồng không khí tạt vào mặt ẩm ướt mát lạnh. Loáng thoáng chuyển đến tiếng kêu của gà, của chó đan xen vào nhau ở hai bên bờ sông. Tiểu nhị mang trà và điểm tâm lên. Thằng bé Thư Đồng lui ra, trong gian phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Đường đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoắc Đô Ý đã từng thông báo việc lần này người Khương xâm lược chưa? Hoắc Thời Anh bưng chén trà lên uống một ngụm rồi mới đắn đo mở miệng trả lời. Trong triều đình người Khương có gián điệp của chúng ta. Khoảng nửa năm trước nhận được tin trong triều có động thái khác thường, nhưng lúc ấy tin này không xác thực. Hơn hai tháng trước, ta vội tới đó một chuyến. Không ngờ hành động của bọn chúng lại nhanh như vậy. Đã tập kết binh mã xong xuôi, ta chỉ kịp gửi tin về thôi. Tiếp đó là trận chiến của doanh trại Lưu Long. Doanh trại Lưu Long ngăn chặn người Khương suốt 3 ngày, thiêu cháy 20.000 người ngựa của bọn chúng. Hàn Đường nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thời Anh đang ngồi đối diện hỏi tiếp. Lúc Đô Ý tới có biết tình hình Ba Châu phía bên kia bờ sông như thế nào không? Lương Châu đã hoàn toàn bị chiếm đóng rồi. Mặt khác binh mã châu phủ của hai châu còn lại còn chưa kịp tập kết. Tốc độ kỵ binh của người Khương quá nhanh. Toàn bộ các châu phủ khác đều đã rơi vào tay giặc. Chỉ còn sót lại một số binh mã địa phương lẻ tẻ khác thôi. Hoắc Thời Anh bình tĩnh đáp. Tại sao tốc độ hành quân của người Khương lại nhanh như vậy? Còn chúng ta tại sao lại chật vật thế? Trong lời nói của Hàn Đường loáng thoáng mang theo ý trách cứ, ánh mắt tuy nhìn xuống mặt bàn nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ trầm tư. Hoắc Thời Anh trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng trả lời. Thật ra tốc độ hành quân của người Khương nhanh hay chậm thì kết quả cũng đều như nhau cả. Hàn Đường ngẩng phát đầu lên nhìn Hoắc Thời Anh, ánh mắt của Hoắc Thời Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác chậm rãi nói. Chúng ta khai quốc được hơn 100 năm nay, thì trong suốt 100 năm kinh thành chưa từng động đến một binh một tốt. Tây Cương và Lương Châu là một tấm bình phong, kiên cường chống đỡ suốt hơn 10 năm. Binh khố của các châu phủ khác sợ là trong 10 năm cũng không cần phải bổ sung, quá an nhàn. Hàn Đường sao lại không hiểu cái quốc gia miệng hùm gan thỏ này chứ? Chỉ là cứ tiếp tục nói nữa thì sẽ khiến sóng gió triều đình nổi lên. Tiên đế đã băng hà là người tính tình mềm yếu. Việc triều đình thay đổi quyết sách diễn ra liên tục. Bầu không khí trên triều trong suốt 10 mấy năm cứ tưởng sóng yên biển lặng, huy hoàng rực rỡ lắm. Nhưng thật ra bên trong cục diện vô cùng rối rắm. Cả quốc gia bề ngoài thì hưng thịnh phồn hoa, kỳ thực nội bộ đã thối nát từ lâu. Toàn bộ dân tộc từ trên xuống dưới, đúng là không biết thế nào là gian nan khổ cực, quá mức an nhàn. Tay phải của Hàn Đường bất giác thả xuống mặt bàn. Ngón trỏ thon dài và ngón giữa khẽ gõ vào mặt bàn, dường như đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ của ông ta. Hồi lâu sau ông ta mới nói. Ta nghe nói hình như lần này quân Lương Châu không hề đánh trận nào, mà sơ tán đến Dương Châu đầu tiên. Đúng vậy, Hoắc Thời Anh đáp thẳng không chút né tránh. Nếu quân Lương Châu không rút lui thì Đại Yến thật sự nguy to. Tiểu nhân không hiểu đạo trị quốc, nhưng nếu chỉ nói trên góc độ quân sự thì trong một cuộc đấu, binh lực giữa hai quân, bên chiến thắng cuối cùng không phải dựa vào việc nhìn xem bên nào sẽ chiếm được địa bàn lớn hơn, đánh trận phải trông chờ vào binh lính. Không có binh lính thì địa bàn có lớn chứ lớn nữa cũng không thể trấn thủ được. Hàn Đường nhìn Hoắc Thời Anh nghiền ngẫm những lời nàng vừa nói. Hoắc Thời Anh tiếp tục. Nếu như quân Lương Châu chiến đấu cho đến khi chỉ còn một binh một tốt, thì toàn bộ triều đình Đại Yến sẽ không còn đội quân nào có thể ngăn chặn được bọn chúng nữa. Hoắc Thời Anh nói xong, Hàn Đường chìm sâu vào suy tư. Từ trong lời nói của nàng chỉ ít Hàn Đường cũng hiểu được rằng, lần này quân Lương Châu rút quân thất bại như núi lở, nhưng ít ra vẫn là thực thi theo kế hoạch. Tổng đốc binh mã Lương Châu Hoắc Chân không có cái gan này, mà phải nói là không một ai to gan thả cho người Khương vào như thế. Vậy thì tất cả hành động của Hoắc Chân là vì muốn báo lên trên, cũng chính là muốn để đương kim hoàng thượng biết. Nhưng nếu đã biết rồi thì sao lại còn phái ông ta tới đây? Rốt cuộc hoàng thượng muốn nghe lời nói thật thế nào? Lần này mình tới đến cuối cùng sẽ phải làm những gì? Ngón tay của Hàn Đường gõ lên mặt bàn theo nhịp. Hoắc Thời Anh cũng chỉ mở miệng hỏi một câu. Hàn đại nhân có thể nói cho tiểu nhân biết đương kim hoàng thượng là người như thế nào không? Hàn Đường nhíu mày nhìn nàng. Hoắc Thời Anh cắt ngang luôn lời ông ta định nói. Hàn đại nhân nên biết, tổng đốc binh mã Lương Châu Hoắc Chân dọc đường rút về phía nam đã cướp kho lương và ngân khố của những gia tộc giàu có ở cả ba châu. Hiện giờ ông ấy đang định cướp cả giang hoài. Con người của Hàn Đường co lại, trong một thoáng nhìn chằm chằm vào Hoắc Thời Anh, mạch suy nghĩ của ông ta lóe lên một tia sáng lập tức thông suốt. Quân Lương Châu rút lui, Hoắc Chân cướp lương, quân đội triều đình đông như vậy trong có hai tháng đã nhanh chóng tập kết ở Dương Châu. Đây là vì đại cục thiên hạ nên mới bày ra bàn cờ lớn thế này. Ông ta đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại với vẻ nôn nóng, cuối cùng đi tới trước cửa sổ gần sông, thở một hơi dài, dường như đã bình tĩnh trở lại. Có vẻ như cũng chỉ có cách đó thôi. Quốc gia không phải không có tiền, chỉ là tiền không có ở trong ngân khố. Chẳng trách hoàng thượng lại phái ông ta tới đây, chẳng trách Hoắc Thời Anh muốn hỏi đương kim hoàng thượng là người như thế nào. Nhưng lần này bắt Hàn Đường phải trả lời thế nào đây? Tuy rằng ông cũng được coi là cận thần, đương kim hoàng thượng thích bắt đầu dùng những người mới. Lúc ông ta mới nhập cung làm quan, khi ấy hoàng thượng vẫn còn là đông cung thái tử đã từng dùng ông ta rồi. Cũng vô tình để ông ta đứng vào trong hàng ngũ của hoàng thượng. Nhưng thánh ý khó đoán, ông ta vẫn chưa được coi là cận thần thân tín nhất của hoàng thượng. Chẳng trách, Hàn Lâm Hiên lại bảo, sau này khi ông ta ngồi lên vị trí thừa tướng rồi, thì sáu bộ sẽ vẫn xét đi xét lại quyết định lần này của ông ta. Ánh mắt Hoắc Thời Anh nhìn tới sáng rừng rực, Hàn Đường do dự hồi lâu mới nói. Kỳ thực hoàng thượng là một minh chủ có tài trị quốc cái thế, người rất giỏi trong việc nhìn người dùng người, lòng có côn bằng, lịch sự tao nhã, đăng cơ mới được 3 năm nhưng cho đến giờ cục diện trong triều vẫn rất yên ổn. Hoắc Thời Anh rũ mi mắt xuống, khó giấu nổi vẻ thất vọng. Một minh chủ có tài trị quốc cái thế nghĩa là không phải người tầm thường vô năng, giỏi việc nhìn người chứng tỏ rất có con mắt chính trị. Lòng có côn bằng nghĩa là trong đầu ôm hùng tâm trang trí cả thiên hạ. Tao nhã lịch sự đồng nghĩa với việc hắn ta có sức nhẫn nại và khả năng tự chống chế cực mạnh. Đăng cơ được 3 năm mà cục diện trong triều không xảy ra sự thay đổi nào lớn, tức là từ đó đến nay hắn chưa từng giở thủ đoạn ác liệt tàn nhẫn. Những việc cháy nhà ra mặt chuột để lộ tính cách thật đến giờ vẫn chưa xảy ra, nên vẫn chưa bị người khác phát hiện. Hắn là người thế nào không một ai thực sự biết rõ. Hồi lâu sau, hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp nhau giữa không trung đều là ánh mắt phức tạp cả, nhưng trong lòng lại mang tư vị hoàn toàn khác nhau. Tối hôm ấy phải đến gần nửa đêm, Hoắc Thời Anh mới tạm biệt Hàn Đường ở quán trà. Hẹn nhau hôm sau gặp mặt, rồi ai về nhà nấy đánh một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, gian phòng ở phía đông tây, nơi hai người Hoắc Thời Anh và Hoắc Chân ở dường như đồng thời cùng phát ra một loạt những tiếng động. Cả hai đều tham gia quân ngũ, nên vấn đề ngủ nghỉ làm việc cũng khá giống nhau. Hoắc Thời Anh rửa mặt xong liền đi thỉnh an Hoắc Chân. Lúc cả hai đang cùng nhau ăn sáng, thì quả nhiên thiếp của Bùi Thái Thú đưa tới. Hoắc Chân nhận tấm thiếp dát vàng lấp lánh từ tay thị vệ, rồi mở ra, liếc mắt xem thử sau đó quăng sang một bên. Lỗ mũi cũng theo đó mà hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường. Lúc đó Hoắc Thời Anh đang ngồi phía dưới Hoắc Chân, đưa mắt nhìn cha mình một cái, không nói gì mà cũng chẳng hỏi gì. Ăn xong bữa sáng, hai cha con ai cũng đều có việc cần làm. Hoắc Thời Anh phải dẫn Hàn Đường đi tuần doanh. Bất kể có nói gì đi chăng nữa, thì ông ta cũng là tuần sát sứ Lương Châu. Tình hình hiện giờ trong quân doanh Lương Châu như thế nào, ông ta cũng cần phải nắm được. Tối hôm qua, Hoắc Thời Anh đã hứa với ông ta rồi. Còn về phần Hoắc Chân, công việc của ông còn nhiều hơn. Hai cha con người trước người sau rời khỏi nhà. Hoắc Thời Anh đến được chỗ dịch trạm nơi Hàn Đường nghỉ lại thì sắc trời mới sáng rõ. Thời tiết ở Giang Hoài ẩm ướt. Những ngày đầu đông, sáng sớm, thường hay có sương mù, không khí tựa hồ như giơ đại tay ra nắm cũng có thể vợt được một vốc nước. Hoắc Thời Anh đứng ở trước cửa dịch trạm. Từ đằng xa đã nhìn thấy Hàn Đường đang đi xuyên qua đình viện, sải bước về phía mình. Hàn Đường vẫn mặc chiếc trường bào màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng cùng màu, viền cổ của chiếc áo choàng khảm một lớp lông thỏ trắng muốt như tuyết. Trên búi tóc cài một cây châm gỗ, cả người toát lên vẻ giản dị mà thanh cao. Thật ra Hoắc Thời Anh không quá thích xã giao với những người như Hàn Đường lắm. Những người như thế tâm cơ phức tạp, lại cực kỳ thông minh, cực kỳ nhạy cảm với đạo lý đối nhân xử thế ở đời. Rất giỏi trong việc chỉ liếc mắt nhìn qua là thấu hiểu tận cùng. Chỉ cần hơi đi sai một bước thôi là có thể bị thăm dò triệt để. Nhưng may mà nhân phẩm của người này có vẻ khá tốt, nàng không ghét ông ta,

nhưng Hoắc Chân lại cực kỳ coi trọng ông ta. Khuôn mặt Hoắc Thời Anh mang theo nụ cười rất đúng chỗ, nhìn đến mấy người nữa vẫn còn đang quỳ sau lưng Chu Thông. Chu quản gia cho bọn họ lui đi, phiền ông dẫn ta vào trong nội viện. Vâng. Chu Thông thả tay nghiêng nửa người nhường đường cho Hoắc Thời Anh. Trên đường đến nội viện, Chu Thông chủ động nói chuyện với Hoắc Thời Anh. Quận chúa có muốn đến thỉnh an lão phu nhân và vương phi trước không? Mấy năm nay mọi việc trên dưới trong phủ đều do phu nhân thế tử quán xuyến. Có lẽ giờ này lão phu nhân đang sắp dùng bữa tối, cô đến nói không chừng sẽ gặp được đấy. Hoắc Thời Anh quay đầu, ánh mắt nhìn Chu Thông không khỏi mang theo vài phần tán thưởng. Người này đang chỉ điểm cho nàng nên hành xử thế nào, chỉ 2-3 câu thôi đã nhắc nhở nàng nên làm gì trước tiên. Còn nói cho nàng biết hiện giờ trong nhà ai đang làm chủ, nơi ở của nàng nên tìm ai để thu xếp. Điều hiếm có là tuy nói như vậy nhưng không hề để lộ ra, cũng không hề mang vẻ kể công lấy lòng. Nửa đời nàng tiếp xúc nhiều nhất với những người ở trong quân đội. Đây là lần đầu tiên nàng được giao tiếp người biết cách nói chuyện như vậy. Hoắc Thời Anh bèn nói với Chu Thông. Chu quản gia, cảm ơn ông. Thân hình đang mải bước đi của Chu Thông khựng lại, quay đầu liếc nhìn Hoắc Thời Anh. Quận chúa khách khí quá, tiểu nhân không dám nhận lời cảm ơn của cô đâu. Hoắc Thời Anh cười cười không nói gì, theo ông ta đi vào trong. Trong ấn tượng của Hoắc Thời Anh, diện tích của vương phủ quả thực rất rộng, vô cùng cao sang khí thế, có thể là do nàng ở ngoài biên quan suốt nên chưa từng thấy những cảnh tượng như thế bao giờ. Dọc đường đi chỉ cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ lạ lẫm, nhưng kém hơn khá nhiều so với ấn tượng khi nàng còn nhỏ. Hoắc Thời Anh nhớ 10 năm trước khi nàng có dịp quay về, đi qua đi lại không thôi, dù trong sân hay ngoài sân đều có kha khá nha hoàn. Và tôi tớ, tuy có hơi rối, nhưng mọi người đi lại đều có trật tự, dáng vẻ đều có quy tắc, mang theo sự náo nhiệt trong rối loạn. Nhưng lần này suốt dọc đường nàng đi lại vô cùng yên tĩnh. Vẫn là những khung cảnh ấy, nhưng dường như đã không còn thấy mấy người nữa, khiến xung quanh mang vẻ lạnh lẽo trống trải. Chu quản gia, hình như trong phủ bớt đi khá nhiều người thì phải. Hoắc Thời Anh không nhịn được hỏi. Chu Thông đưa Hoắc Thời Anh đến bên ngoài cổng tròn ngăn cách nội ngoại viện rồi mới cung kính thưa. Trong phủ bớt đi một vài người, 5 năm trước thế tử quản lý việc nhà, liền phân chia lại phủ đệ. Các vị thiếu gia vốn dĩ ở trong các tiểu viện đều chuyển ra ngoài xây phủ mới sống một mình, đám người hầu đương nhiên cũng chia ra đi theo. Trong phủ chỉ còn lại một số ít chủ tử, nên đương nhiên là lạnh lẽo hơn nhiều. Ồ! Trong một tiếng cảm thán của Hoắc Thời Anh mang theo ý vị thâm sâu, Chu Thông lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Sau đó rất nhanh ông ta lại nhìn xuống đất, dáng vẻ lúc dẫn đường tăng thêm đôi phần trịnh trọng. Lão phu nhân ở trong hoa đoà gường nằm trên trục chính của vương phủ. Toàn bộ nơi này chiếm vị trí trung tâm trong phủ. Bước qua cửa đập vào mắt là một tòa nhà rộng lớn, giữa đình trồng mấy khóm hải đường, bao xung quanh dãy hành lang uốn lượn là những đóa hoa tươi đang khoe sắc thắm. Thời tiết giữa đông mà vẫn rực rỡ như trước. Một con đường lát đá chạy dọc từ cửa dãy nhà cho đến hành lang uốn lượn của nhà chính. Đang đứng trên hành lang là một cô gái mặc áo bông ngắn tay màu xanh lục. Ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng bọn họ xuất hiện ở cửa tiểu viện. Bèn bước nhanh xuống khỏi bậc thang đi tới nghênh đón. Chu quản gia. Đến khi chạm mặt cô gái lại hành một lễ đầu tiên với Chu Thông, Hoắc Thời Anh cảm thấy hơi buồn cười. Chút thủ đoạn nho nhỏ giữa cánh phụ nữ với nhau. Chứng tỏ bụng dạ cũng quá hẹp hòi rồi. Chu Thông nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Thời Anh, nhưng cũng không nói gì, cũng không quan tâm đến nàng ta, mà quay lại cúi người hành lễ với Hoắc Thời Anh. Tiểu nhân chỉ có thể đưa quận chúa tới đây thôi, đây là Hồng Tiêu cô nương hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, có nàng ta dẫn cô vào gặp lão phu nhân rồi, tiểu nhân xin quay về trước. Hoắc Thời Anh gật đầu, vất vả cho Chu quản gia rồi. Nàng đối xử với ông ta khá lịch sự, Chu Thông cũng không nói năng gì, hành lễ xong liền lui ra ngoài. Cô gái tên Hồng Tiêu này có một khuôn mặt rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo nõn nà, nàng ta bình thản nhún người với Hoắc Thời Anh đoạn nói. Thập nhất quận chúa xin mời đi theo nô tỳ. Hoắc Thời Anh đi theo nàng ta đi lên cầu thang, đến trước cửa Hồng Tiêu vén rèm lên cho Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh bước vào trong nhà chính, Tiểu Lục đứng ở trước cửa. bỗng giọng của nàng ta vang lên từ phía sau. Sao một tên hầu như ngươi không ở ngoài sân, phòng của lão phu nhân mà ngươi cũng dám xông bừa vào sao? Bước chân của Hoắc Thời Anh khựng lại, nghe thấy giọng của Tiểu Lục không nhanh không chậm nói. Hồng Tiêu tỷ tỷ, ta đi theo quận chúa mà, nghe nói trước đây không phải người hầu của các vị thiếu gia đều có thể tới mái hiên nghỉ ngơi uống ngụm trà hay sao? Ta đứng ở trước cửa thôi sao, tỷ tỷ cũng nỡ đuổi ta đi. Những lời của Tiểu Lục lọt vào tai Hoắc Thời Anh. Nàng yên tâm nhấc chân đi tiếp vào bên trong. Phòng chính không có ai. Nhưng phía tây phòng có tiếng người đi lại. Hoắc Thời Anh đi tới bên đó. Lúc nàng vừa tiến lại gần thì rèm cửa lập tức được vén lên. Hoắc Thời Anh liếc nhìn nha đầu vén rèm, ánh mắt quét khắp một lượt toàn bộ gian phòng. Dưới bệ cửa sổ kê một cái sập bằng gỗ hoàng lê. Một bà cụ dáng vẻ cao sang đầu cài toàn châu ngọc đang ngồi trên sập. Bên cạnh bà cụ là một cái giá bằng gỗ. Bên trên là một bộ áo giáp sáng bóng, được chế tạo từ những lá vàng rực rỡ. Phần thân dưới được xếp chồng lên thành từng lớp như vảy cá. Phần ngực được làm từ vàng đen, mũ làm bằng vàng ròng. Bộ giáp đứng đó cao sừng sững. Đó là giáp chiến của Hoắc lão tướng quân, ông nội của Hoắc Thời Anh. Trong thoáng chốc khi nhìn thấy bộ áo giáp, hốc mắt Hoắc Thời Anh liền đỏ ửng. Ở một mức độ nào đó mà nói, Hoắc Thời Anh là đứa cháu may mắn nhất Hoắc gia. Nàng có được sự hậu ái của trước sau hai người cầm quyền của Hoắc gia. Nếu nói đời này, Hoắc Thời Anh thân với ai nhất, thì đó chính là Hoắc lão tướng quân. Có lẽ do thừa hưởng truyền thống bế cháu chứ không bế con. Hoắc lão tướng quân tuy không quá yêu quý Hoắc Chân, nhưng lại vô cùng yêu thương Hoắc Thời Anh. Từ nhỏ Hoắc Thời Anh gần như lớn lên trên lưng của ông. Lúc Hoắc Thời Anh được 15 tuổi, có đôi khi đổi gác ở doanh trại Lô Long xong, còn vượt 50 dặm đường quay về cửa khẩu Gia Định thăm lão nhân gia. Thỉnh thoảng nàng vội vã trở về đã là nửa đêm, nhưng Hoắc lão tướng quân vẫn đang xử lý công vụ. Nàng ngả người lên đùi ông là có thể ngủ một giấc ngon lành. Trong ký ức của Hoắc Thời Anh, trên người ông nội nàng luôn mang theo mùi của gỗ tùng, đi theo nàng suốt bao nhiêu năm tháng. Bà cụ ngồi ở gần đó, Hoắc Thời Anh đã quên mất dáng vẻ của bà như thế nào rồi. Giờ nhìn bà, thấy khuôn mặt đầy đặn, mái tóc hoa râm, trên người mặc áo làm bằng lụa vân màu vàng hoa lê tươi tắn rất đẹp, hàng mày cau lại có vẻ không vui. Khuôn mặt hờ hững không nhìn thấy chút gì uy nghiêm cả, đầu mày khóe mắt, hiện lên sự ngang ngược độc đoán. Đây chính là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời ông nội nàng. Cả đời Hoắc lão tướng quân không hề nạp thiếp. Lão phu nhân sinh cho ông cả thảy hai nam một nữ. Cuộc đời bà sống trong sự tôn vinh, đắc sủng. Nghĩ đến đây, không hiểu tại sao Hoắc Thời Anh lại không hề bài xích bà cụ, bước tới thêm vài bước, liền chậm rãi quỳ xuống. Cháu gái bất hiếu Hoắc Thời Anh thỉnh an tổ mẫu. Nàng không cần phải giả giọng nữa nên giọng nói có phần nghẹn ngào. Bà cụ với ánh mắt rừng rưng, đang ngồi trên sập, đột nhiên khựng lại. Qua một lúc lâu, bà mới lạnh lùng hỏi. Sao ngươi lại quay về đây? Cháu gái thay cha về kinh báo cáo công tác. Hoắc Thời Anh vẫn quỳ nguyên chỗ cũ. Một đô úy tép diêu như ngươi sao có thể thay cha ngươi về kinh báo cáo được? Nói vớ vẩn gì thế hả? Bà cụ dường như thật sự rất ghét Hoắc Thời Anh, thậm chí còn không hề che giấu, từng bước ép sát. Những câu này thật sự khiến Hoắc Thời Anh không tiện trả lời. Nếu nói thẳng ra là nàng được thăng chức, là hoàng thượng hạ chỉ cho nàng thay cha về kinh thì sao? Hiển nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác nàng đang khoe khoang, còn dâng thánh chỉ ra để gây áp lực. Đội cái mũ lớn như vậy lên đầu, bất kể nàng có nói thế nào cũng sẽ rơi xuống thế hạ phong. Gặp phải người ương ngạnh, chỉ thích làm theo ý muốn của bản thân thế này thật sự khiến người ta phải đau đầu. Hoắc Thời Anh đang băn khoăn suy nghĩ xem nên nói thế nào, thì bên cạnh vang lên một giọng nói giải vây cho nàng. Lão phu nhân, con thấy Hoắc Thời Anh cũng không phải là người mạo muội thế đâu. Huống hồ những chuyện công cán thế này cũng không tiện nói thẳng ra. Con nói có phải không, Thời Anh? Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn, đứng bên cạnh bà lão là một người đàn bà tóc búi gọn gàng, đầu cài châm vàng, trên người mặc váy lụa dài, tay áo hẹp màu vàng nhạt, lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Tuy rằng tuổi đã gần trung niên, khóe mắt đã thoáng có nếp nhăn, nhưng vẫn nhìn ra được, đây là một người phụ nữ duyên dáng. Quan sát váy áo bà mặc, không giống với của người hầu, Hoắc Thời Anh không nhớ nổi bà là ai. Thấy Hoắc Thời Anh nhìn về phía mình, người phụ nữ nở nụ cười với nàng, thoáng mang đến một loại hào ý nhàn nhạt. Hoắc Thời Anh cúi đầu xuống, nàng rất ghét phức tạp hóa mọi chuyện lên, cũng rất ghét những người phức tạp hóa mọi vấn đề. Đối với kiểu người như lão thái thái, chỉ cần bà ấy ghét nàng, thì kỳ thực nàng có nói gì cũng là sai hết. Vì thế nàng dứt khoát nói thẳng luôn. Hai hôm trước Thánh Ân rộng lớn, thăng chức cho cháu gái làm tham tướng của Lương Châu. Lần này phụng chỉ, thay mặt cha quay về kinh bẩm báo. Quả nhiên lão thái thái lập tức nổi nóng. Trời, ngươi thăng lên làm tham tướng tứ phẩm thì giỏi lắm sao? Nếu ngươi không phải là con cháu của Hoắc gia, nếu ngươi không phải họ Hoắc, tham tướng ư? Ngươi nghĩ mình làm được chắc? Ngươi tưởng mình ghê gớm lắm à? Nếu đổi là đại ca ngươi thì đã trở thành phó tướng cho phụ thân ngươi từ lâu rồi, còn đến lượt ngươi đứng đây nói chuyện với ta, đến lượt ngươi làm à? Hả? Lão thái thái càng nói càng kích động, đến cuối cùng thì như hét lên, không biết tại sao bà lại nổi giận lôi đình như vậy với Hoắc Thời Anh, hét đến mức khó thở, phải ôm ngực thở hổn hển. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng vừa giúp bà thở được dễ dàng hơn, vừa nhanh nhẹn rót trà. Những lời lão thái thái mắng đều là sự thật. Hoắc Thời Anh ngoan ngoãn quỳ ở dưới đất chịu mắng, đầu tuy cúi nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Đúng vào lúc thấy hai người có vẻ như sắp bùng nổ không cách nào thu dọn được tàn cục, thì rèm cửa được vén lên. Hồng Tiêu bước vào, nhỏ giọng thông báo. Vương Phi tới. Động tác của người trong phòng đều khựng lại. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 17. Tiếng bước chân bước vào có phần vội vã hớt hải. Khi đến cửa thì dừng lại. Một giọng nói trong trẻo vang lên lên theo tiếng bước chân truyền tới bên cạnh Hoắc Thời Anh. Thời Anh sao lại quỳ trên đất thế này? Mau đứng lên đi. Nách của Hoắc Thời Anh được một cánh tay mềm mại xuyên qua, nàng nương theo lực đạo truyền đến đứng dậy. Vương Phi cũng là một người phụ nữ có thân hình cao ráo, vóc dáng có vẻ gần bằng với Hoắc Thời Anh. Trên mái tóc đen bóng chỉ cài một cây trâm đơn giản, trên người không thấy có bất kỳ món trang sức nào khác. Bà mặc một bộ váy màu đỏ với phần ống tay rộng màu vàng kim, ăn vận có phần giản dị. Tuy bà không phải là một người phụ nữ quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan đoan chính, khuôn mặt mang theo một loại khí chất thâm trầm, rộng lượng. Sau khi Hoắc Thời Anh đứng dậy, liền lùi lại sau nửa bước, cúi người hành một lễ với bà, gọi bà một tiếng. Mẫu thân. Vương Phi bước tới lại một lần nữa nâng cánh tay nàng lên. Thời Anh quay về từ Dương Châu phải không? Phụ thân con vẫn ổn chứ? Phụ thân vẫn ổn, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Ánh mắt trầm ổn của Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào người đối diện trả lời. Vương Phi hiển nhiên là người rất biết quan sát đại cục, vừa bước qua cửa, nói hai ba câu đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện trong phòng. Lão Thái Thái là người bạo ngược chuyên quyền, nhưng bà thì lại càng lo lắng cho con cái hơn. Vừa bước vào, liền hỏi ngay đến Hoắc Trần như vậy, vừa giải vây được cho Hoắc Thời Anh, đồng thời vừa đánh lạc hướng được sự chú ý của Lão Thái Thái. Quả nhiên Lão Thái Thái không truy cứu nữa, chỉ nhìn về phía hai người. Vương Phi tiếp tục nói. Thời tiết giang hoài ẩm ướt. Vương gia có quen không? Bên người có ai tận tâm hầu hạ không? Phụ thân đến Dương Châu, đa phần ở lại Phủ Thái Thú. Phủ Thái Thú thì đương nhiên tốt hơn nhiều so với quân doanh. Con thấy phụ thân vẫn thích ứng được với thủy thổ giang hoài. Thân thể trước giờ vẫn rất mạnh khỏe, tinh thần so với khi ở Lương Châu có lẽ còn phấn chấn hơn. Vương Phi thoáng cau mày. Phủ Thái Thú là Bùi Thế Lâm sao? Sau đó bà lại khẽ gật gật đầu. Bọn họ vốn dĩ là bạn học. Ở chỗ của ông ấy thì chắc chắn sẽ không lấy đi được thứ gì của ông ấy đâu. Vương Phi nói xong, xoay người lại hành lễ với lão thái thái đang nằm trên sập. Thỉnh an lão phu nhân xong, lại kéo tay Hoắc Thời Anh dẫn nàng đến ngồi xuống ghế thái sư một bên cạnh. Lúc ấy mới có người đi vào dâng trà, lão thái thái liền mở miệng không mặn không nhạt nói. Dễ có đến nửa năm cô mới tới Vinh Trang Đường một lần, sao hôm nay tâm trạng tốt thế? Vương Phi nghiêng người dịu dàng nói với người ngồi trên. Vừa nãy phu nhân thế tử phái người tới chỗ con, nói rằng nghe tin Thời Anh về, muốn dẫn người dưới đến Khuynh Hoa Viện dọn dẹp, tới chỗ con rồi. Con nghĩ thể nào, con bé cũng phải sai người hầu tới báo với mẫu thân một tiếng. Thôi thì, để tự con qua luôn cho tiện. Lão phu nhân lườm Vương Phi một cái, rất không vui. Hừ, một tiếng nói. ngay cả một nha đầu cũng còn cao quý hơn cô, bản thân lại còn phải đích thân đi nữa. Lão thái thái quả đúng là chuyện gì cũng làm theo ý mình, chút đường lùi cũng không chịu để lại cho người ta, nhưng rõ ràng là Vương Phi không hề tính toán với bà. Hoắc Thời Anh thấy khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh không chút dao động, bà căn bản không nói tiếp câu chuyện của lão phu nhân, mà ngược lại còn cười tươi, roi rói, nói với nàng. Đến giờ dậu rồi nhỉ? Hôm nay sợ là đã làm trễ giờ dùng bữa tối của mẫu thân rồi. Chi bằng hôm nay để con dâu ở lại đây quấy quả mẫu thân một lúc vậy nhé. Con hầu hạ cũng chu đáo lắm đấy, để con hầu hạ người. Quả nhiên lão phu nhân lập tức bĩu bĩu môi. Ta không cần cô cứ về đi. Rồi lại chỉ sang Hoắc Thời Anh nói. Cũng dẫn luôn con bé đó đi cho ta, quay về một cái là giày vò người ta ngay được, vốn dĩ đang chuẩn bị bày biện cơm nước. Đúng lúc ấy lại cố ý tới làm phiền ta, mau đi đi, mau đi đi. Lão thái thái vừa nói, vừa nằm xuống sập, miệng vẫn không ngừng phàn nàn trách móc. Vương Phi và Hoắc Thời Anh đương nhiên cũng không muốn ở lại đây, thuận thế đứng cả dậy hành lễ cáo từ với lão thái thái. Lão thái thái được người hầu mang giày cho đứng xuống dưới đất, một tay vịn vào người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi tới trước mặt Hoắc Thời Anh, vừa hành lễ xong đang đứng dậy. Phụ nhân ngươi có nhắn nhủ gì về không? Hoắc Thời Anh chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, mở miệng nói. Phụ thân rất nhớ lão nhân gia người. Ông dặn người phải giữ gìn sức khỏe. Đợi khi biên quan bình định xong, ông sẽ cáo quan về nhà hiếu thuận với người. Thật ra Hoắc Chân chẳng nhắn nhủ gì với người trong nhà, nhưng lúc này Hoắc Thời Anh sẽ không bao giờ để mình gặp phải tình cảnh bất lợi. Quả nhiên, bất kể là lão thái thái có nghe ra thật giả hay không, nhưng khuôn mặt rất hài lòng, bọn họ cũng theo hình thức mà lui ra ngoài. Ra khỏi Cẩm Hoa đường, trước cửa tiểu viện đã có bốn nha hoàn đứng chờ, đang khiêng một cái ghế trông giống như một cái cáng tre, nhưng Vương Phi lại không ngồi lên ghế mà men theo con đường lát đá hướng về phía tây bên ngoài Cẩm Hoa đường, người hầu và vú nuôi vây xung quanh bà. Hoắc Thời Anh đương nhiên chỉ còn cách đi theo. Bước chân của Vương Phi không nhanh cũng không chậm, ung dung mà đoan trang, từ đầu đến cuối bà không nói câu nào, chỉ nhìn xuống con đường dưới chân, tâm tư dường như không đặt ở đây. Hoắc Thời Anh đành phải mở miệng trước. Sức khỏe của mẫu thân có khỏe không? Thật ra khí sắc của Vương Phi không được tốt lắm, sắc mặt vàng tối, sắc môi bợt bạt, quanh quẩn khắp người là cảm giác yếu mệt, vì thế mà thần thái tự nhiên của bà hoàn toàn dựa vào khí thế trên người để chống đỡ. Cuối cùng bước chân của Vương Phi cũng dừng lại, bà xoay người lại đối diện với Hoắc Thời Anh. Bà nhìn nàng hồi lâu, thấy thần sắc trong đáy mắt bà rất phức tạp, khiến Hoắc Thời Anh nhất thời không nhìn thấu được. Cuối cùng người phụ nữ trung niên tiều tụy ấy cười nhạt nói. Không có gì, bệnh cũ thôi. Mẫu thân phải giữ gìn sức khỏe, Hoắc Thời Anh tiếp lời bà. Vương Phi lại quay lại con đường trước mặt, vừa đi vừa nói. Nhị ca con biết con quay về, đang nóng lòng lắm đấy. Lát nữa con tới chỗ nó dùng cơm tối, đừng để nó phải lo lắng. Vâng. Hoắc Thời Anh gật đầu đáp. Lại đi thêm một lúc, Vương Phi cúi đầu nhìn chân lại mở miệng nói. Một cô gái như con lại ra ngoài làm những chuyện của đám đàn ông, phải đối mặt với những chuyện chém giết đoạn tuyệt, việc lớn của thiên hạ quốc gia vốn đã chẳng dễ dàng gì. Mấy chuyện lặt vặt của phụ nữ trong nhà con đừng để tâm. Suy cho cùng cả đời bọn ta chỉ quanh quẩn trong cái mảnh sân chật hẹp này, thì tầm nhìn cũng chỉ có thể hạn hẹp thế này mà thôi. Con không để tâm đâu, tấm lòng và tầm nhìn của Vương Phi không hề hạn hẹp. Trong giọng điệu của Hoắc Thời Anh mang theo ý cười. Vương Phi lại một lần nữa quay lại nhìn nàng, dưới cái nhìn u ám, đôi mắt của bà sáng lên như ánh nến. Cuối cùng bà lại mỉm cười, so với nụ cười lúc vừa nãy thì tươi tắn hơn nhiều. Bà nói, con trưởng thành chín chắn lắm. Phụ thân con không có cái bản lĩnh dạy dỗ con được thành như vậy. Thầy dạy của con là ai thế? Giọng nói của bà trong trẻo mà trầm ấm, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh hảo cảm muốn lắng nghe. Hoắc Thời Anh trả lời bà. Danh hiệu của thầy con có lẽ mẫu thân chưa nghe thấy bao giờ. Thầy của con họ Đường, đại hiệu là Thế Trương, vốn là một đạo sĩ xuất gia, cũng có thể coi là người không vướng bận thế tục lễ giáo. Nghe nói 10 năm trước, lúc phụ thân công cán ở Ký Châu, đã tình cờ gặp thầy đi khất thực đang ngủ lại trong một đạo quan. Hai người đàm kinh luận đạo suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, phụ thân trói ông ấy mang về, hơn 10 năm nay làm phụ tá dưới trướng của phụ thân. Vương Phi khẽ cười ra tiếng. Chuyện này rất giống với phong cách làm việc của phụ thân con. Rồi bà lại nói tiếp giọng điệu có đôi phần cảm khái. Thì ra là một ẩn sĩ. Thiên hạ rộng lớn, chốn thâm sơn cùng cốc cũng đều cất giấu cao nhân. Hoắc Thời Anh cười đáp. Khí chất của mẫu thân cũng hoàn toàn có thể mang so sánh được. Vương Phi lại một lần nữa quay ra nhìn nàng. Khi ta còn trẻ, không có được khí độ như con đâu. Hoắc Thời Anh chỉ cười đáp. Mẫu thân quá khen rồi. Vương Phi cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Bầu không khí lúc hai người đi chung một con đường bất giác trở nên thoải mái hơn. Kiến thức của cả hai đều có mức độ nhất định, trong lúc tiến lùi dường như có phần giống bạn bè. Thật ra 10 năm trước, khi Hoắc Thời Anh gặp Vương Phi, bà mang đến cho nàng cảm giác mình là một người hờ hững mà cao quý. Khi ấy bà ngồi đoan trang trên chiếc ghế thái sư trên cao cằm hất lên, nhìn nàng dập đầu hành lễ phía dưới, thần thái lạnh lùng cao ngạo. Giờ sự cứng rắn trên khuôn mặt bà đã được thay bằng vẻ tiêu tụy, giữa vẻ tiêu tụy yếu đuối ấy lại chất chứa sự rộng rãi và ung dung. Khí chất đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong lúc hai người đứng đối diện cười nói với nhau, thì phía trước có hai ngọn đèn từ từ đi tới. Bọn họ nghiêng đầu nhìn thử, thấy hai bà vú xách đèn lồng tới nghênh đón. Là người trong tiểu viện của Vương Phi thấy sắc trời đã tối nên ra ngoài đón bà. Vương Phi quay đầu lại nói với Hoắc Thời Anh. Con đi đi, nhị ca, con nhất định đang đợi con cùng ăn cơm đấy. Ta sẽ quay về Vinh Trang Đường, đợi khi nào con rảnh thì tới tìm ta nói chuyện. Vâng. Hoắc Thời Anh cung kính cúi người hành lễ, tiễn Vương Phi lên kiệu ghế, đưa mắt dõi theo một đám nha hoàn vú bộ vây lây bà đi xa dần. Vương Phi để lại một bà vú dẫn đường cho nàng. Hoắc Thời Anh đi theo bà ta xoay người đi tới Hoa Vinh Đường, nằm ở phía đông. Bước chân vào Hoa Vinh Đường, bên trong lại là một cảnh tượng khác. Có hai nha đầu nhanh nhẹn đứng canh ở ngoài cửa hoa rủ, thấy xa xa có ánh đèn liền bước tới đón. Cả hai đi song song đến trước mặt Hoắc Thời Anh liền nhún người hành lễ. Thập nhất quận chúa An Hảo. Hoắc Thời Anh gật gật đầu với bọn họ, sau đó theo họ vào trong tiểu viện. Vừa đẩy cửa bước vào, thì một luồng khí nóng phả vào mặt. Hô hấp của Hoắc Thời Anh cứng lại sải bước nhanh vào bên trong. Trên chiếc ghế thái sư ở chính giữa sảnh là một chàng thanh niên mặc trường bào màu trắng như ngọc, người mặc trông cũng y hệt một miếng ngọc trắng, làn da của chàng thanh niên trắng nõn nà. Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đoan trang tuấn tú ấy, một lúc lâu, người ta sẽ nảy sinh một cảm giác tự mình thấy xấu hổ. Cho tới giờ Hoắc Thời Anh vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên lúc gặp người ấy. Năm đó nàng 10 tuổi, ánh mặt trời chói chang trước cửa lớn của phủ. Tổng đốc cửa khẩu Gia Định, 6 con tuấn mã cao lớn khỏe mạnh, thùng xe được trang trí chạm khắc bằng gỗ tử đàn. Cửa xe đã mở ra hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Phải mất một lúc, ở phía sau, đội xe có một đám nha hoàn nô bộc ùn ùn kéo tới. Một người đặt bậc gỗ kê chân xuống, sau đó mở ô, đến lúc ấy mới có một cái chân thò ra từ trong xe. Đế giày bằng vải mềm mại, không dính chút bụi bẩn. Chàng thiếu niên cứ như thể vầng trăng trên cao, với vô vàn những vì sao vây xung quanh. Chàng mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh nhạt, khuôn mặt và nửa thân trên bị ô che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy tay chàng đang cầm một cây gậy trống. Một tay bám lấy tay người hầu, ngón tay trắng như bạch ngọc. Chàng thiếu niên được mọi người vây lấy, giúp hành lễ với tổ phụ và phụ thân. Khi chàng đi tới gần trước mặt nàng, Hoắc Thời Anh mới nhìn rõ khuôn mặt chàng. Chàng rất giống với Hoắc Chân, chỉ là ngũ quan có phần thanh tú hơn đôi chút. Vì làn da trắng như tuyết, không có lấy chút huyết sắc nào, nên trông chàng càng giống một bức tranh hơn. Là một hình tượng lúc ẩn, lúc hiện được vẽ phác từng nét, trên giấy tuyên. Chàng có một đôi mắt sáng rõ như đá hắc diệu. Trong ánh mắt chàng khi nhìn nàng toát lên thiện ý và sự chân lành cực lớn, chàng gọi nàng, Thời Anh. Hắn là nhị ca của nàng, Hoắc Thời Gia. Tổ phụ nói, Hoắc Thời Gia là một trong những đứa cháu sống tình cảm nhất của Hoắc Gia. Từ nhỏ chàng đã bệnh tật liên miên, là bệnh mang theo từ trong bụng mẹ. Cứ cách vài năm chàng lại lê cái thân xác bệnh tật ấy đến vùng biên quan lạnh giá khiếp người, cách kinh thành đến cả ngàn dặm để thăm tổ phụ phụ thân cùng em gái đang đóng quân ở đây. Hoắc Thời Anh đứng ở trước cửa, cách một quãng rất xa nhìn thẳng vào đôi mắt lái của chàng thiếu niên. Nụ cười của nàng thấm vào tận đáy mắt. Nàng cất tiếng gọi. Nhị ca. Hoắc Thời Gia, người được Hoắc lão tướng quân khen là sống tình cảm nhất trong số các cháu chắt, lại là người tính tình vui buồn thất thường. Khuôn mặt lúc nãy vốn dĩ còn mang theo vẻ vui mừng đột nhiên sa sầm, chàng cầm cây gậy chống gắng gượng đứng dậy, vươn tay về phía Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh vội vàng bước lên nắm lấy tay chàng, Hoắc Thời Gia dùng sức lôi nàng tới trước mặt. Da tay của Hoắc Thời Gia mềm mại và trơn láng, đầu mày chàng cau chặt. Sao lại cao như vậy chứ? Đầu mũi của cả hai gần như sắp bằng nhau, biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Thời Gia vô cùng bất mãn. Đã 5 năm rồi, Hoắc Thời Gia chưa gặp Hoắc Thời Anh, khi ấy nàng vẫn chỉ cao đến dưới tay chàng. Hoắc Thời Anh không trả lời câu hỏi của chàng, mà còn hỏi ngược lại. Thân thể của huynh có khỏe không? Nói đoạn còn đặt tay lên cổ tay hắn. Hoắc Thời Gia tránh đi, nhướng mày. Sao nào, muội còn học được cách xem bệnh cơ à? Hoắc Thời Anh nghiêm túc trả lời. Không, muội chỉ sờ xem mạch của tượng của huynh đập có lực không thôi. Nếu như có lực thì chứng tỏ thân thể của huynh mạnh khỏe. Cái gì mà linh tinh thế? Chàng gạt tay của Hoắc Thời Anh ra, rồi nắm lấy gậy chạy trống đi vào trong, có nha hoàn đi tới định đỡ chàng, nhưng bị chàng dùng gậy đẩy ra. Tránh ra, ta tự đi được. Nha hoàn đỏ bừng mặt lui vào góc phòng, trong phòng có 4 nha hoàn đang đứng, tất cả đều cúi đầu im lặng. Hoắc Thời Anh đứng ở một bên nhìn liền vượt lên trước vén rèm lên cho chàng, rồi theo đi vào phòng. Bên trong phòng còn nóng hơn, có lẽ do đốt lò sưởi. Chỉ thoáng chốc trên trán Hoắc Thời Anh đã toát cả mồ hôi. Hoắc Thời Gia đi tới ngồi xuống chiếc ghế quý phi đặt bên cửa sổ, thân hình ngửa ra sau, thở phào nhẹ nhõm, có nha hoàn đi đến gác chân chàng lên một tấm thảm. Hoắc Thời Anh ngồi xuống bên cạnh chàng, Hoắc Thời Gia nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của nàng nói, "Ta sợ lạnh." "Muội biết." Hoắc Thời Anh gật đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Hoắc Thời Gia thoải mái rồi mới không nhanh không chậm nói, "Sao đột nhiên lại quay về? Phía Dương Châu xảy ra chuyện gì à?" "Không có gì." Lúc này Hoắc Thời Anh mới để lộ ra vẻ ngượng ngùng hàng thật giá thật. "Muội được thăng chức, Minh Uy tướng quân, giữ chức tham tướng Lương Châu. Hoàng thượng hạ chỉ bảo muội thay phụ thân quay về báo cáo công tác." "Oa." Hoắc Thời Gia quay đầu lại trong giọng điệu chưa đầy sự kinh ngạc. Sau đó chàng đột nhiên bật cười, rồi duỗi tay ra nắm lấy cằm Hoắc Thời Anh. Anh quay mặt nàng hết sang trái lại sang phải tỉ mẩn đánh giá. "Ừ, lớn rồi." Chàng mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại thoáng chút thương xót, cuối cùng thân thiết mân mê thủy tai nàng hỏi. "Có vất vả không?" Hoắc Thời Anh lắc lắc đầu. "Không vất." "Ừ, nghĩ tới ta, nghĩ tới trong kinh thành vẫn còn có cháu trai, nhị ca, đại ca của muội mà tập trung đánh trận, đuổi đám người Khương về." Hoắc Thời Anh tủm tỉm cười đồng ý, nàng hỏi. "Chị dâu và cháu trai của muội đâu?" "Đi dọn dẹp tiểu viện cho muội rồi, chắc cũng sắp về." Giọng điệu của Hoắc Thời Gia rất khinh mạn, dường như không mấy để tâm đến người chính miệng mình vừa nhắc tới. Trong mắt Hoắc Thời Anh hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thì cũng đúng lúc ấy bên ngoài truyền đến một loạt những âm thanh. Tiếp đó rèm cửa được vén lên. Một cô gái trẻ tuổi dắt theo một đứa bé đi vào. Nàng ta mặc một bộ váy 2 lớp màu đỏ tươi, tay hẹp màu vàng. Tóc được trải thành một búi cao. Nàng ta có một hàng lông mày rất rậm. Đôi mắt hạnh to tròn, ngũ quan rõ ràng, sở hữu vẻ diễm lệ sang trọng, bộ váy màu đỏ không thể lấn át được vẻ tuyệt sắc của nàng ta. Hoắc Thời Anh biết ngay đây chính là phu nhân thế tử của Dụ Vương Phủ, nhị tẩu của mình. Hoắc Thời Anh đứng dậy cung kính hành lễ với nàng ta gọi một tiếng. Nhị tẩu. 9 năm trước Hoắc Thời Gia thành thân, Hoắc Thời Anh chưa gặp nhị tẩu bao giờ, chỉ biết xuất thân của nàng ta không hề thấp. Nhà mẹ đẻ là cung gia nức tiếng ở Sung Châu, sinh ra một đại nho, 24 tiến sĩ, 2 trạng nguyên, 3 thám hoa, cha nàng ta hiện giờ đang giữ chức thái thú ở Thanh Châu. Thanh Châu nằm men theo bờ biển, nhưng chiến loạn lần này lại không lan tới đó. Nhìn thấy Hoắc Thời Anh hành lễ với mình trong tư thế của con trai, cung thị lập tức ngây người, sau đó mới vụng về nhún người trả lễ nàng. Lúc hai người đứng dậy, ánh mắt nàng ta nhìn Hoắc Thời Anh chứa đầy vẻ thăm dò lộ liễu. Không chút che đậy, vẻ thăm dò ấy chứa đầy sự hiếu kỳ. Đôi mắt to quan sát Hoắc Thời Anh toát lên nét ngây thơ và bất ngờ không được hài hòa với nhau cho lắm. Qua một lúc lâu dường như cung thị mới tỉnh táo lại, đẩy đứa trẻ bên cạnh tới trước. "Thời Anh, đây là Nghi Ca cháu của muội, Nghi Ca chào cô của con đi." Đứa bé tầm 8 tuổi, cao đến vai mẫu thân nó, tướng mạo thằng bé rất tuấn tú, nhưng không được đẹp đẽ phóng khoáng rực rỡ như phụ thân, nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Thắng bé cung kính vái Hoắc Thời Anh một lại rất phải phép. Hoắc Thời Anh kéo thằng bé đến trước mặt, rồi móc từ trong người ra một con dao nhỏ bằng bạc đưa cho nó. Khuôn mặt Nghi Ca lúc trước vẫn còn rất nghiêm túc, lập tức sáng lên lấp lánh, không có đứa bé trai nào lại không thích những món đồ như vậy. Hoắc Thời Anh nhìn thằng bé, khẽ mỉm cười. Màn chào hỏi đã xong, Hoắc Thời Gia ho khan một tiếng nói, được rồi, dọn cơm đi. Hoắc Thời Gia gọi nha hoàn và bà Vú tới bày biện thức ăn. Bốn người chuyển đến nhà chính ngồi ăn cơm. Qua một lúc, Hoắc Thời Anh phát hiện Nghi Ca là một đứa trẻ rất kiệm lời, tư thế đi thẳng ngồi nghiêm giống như dùng thước đo chuẩn mực, thiếu đi sự ngây thơ của trẻ nhỏ. Nhưng nàng không biết, có phải những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình giàu có quyền lực đều trưởng thành như vậy không? Cũng có thể Hoắc Thời Gia cũng từng trải qua những điều tương tự, chỉ là không biết tại sao chàng lại trở thành người có tính cách quái đản hiện giờ. Ăn không nói chuyện, ngủ không tâm sự, trên bàn ăn không một ai nói năng gì. Hoắc Thời Anh rất đói, cả ngày phi ngựa trên đường, cơm trưa không được ăn, cơm tối lại ăn muộn. Nàng đã cố hết sức để bản thân được nho nhã hơn, nhưng chưa được bao lâu, nàng đã ăn một lèo ba bát. Đợi đến khi nàng rảnh rang ngẩng đầu lên, nhìn mới phát hiện, cung thị và Nghi Ca ở phía đối diện đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Thật ra muốn Hoắc Thời Anh giả vờ đoan trang thục nữ, nàng cũng có thể làm được. Nhưng giờ không phải đang ở chỗ của Hoắc Thời Gia sao? Nàng cảm thấy không cần thiết phải làm màu như thế. Quả nhiên Hoắc Thời Gia ở bên cạnh mở miệng nói. Các người đừng nhìn muội ấy nữa. Ở chỗ ta muội ấy thích làm gì thì làm, muội ấy là người phải đánh trận, ra ngoài xách đao chém người bảo vệ quốc gia xã tắc. Trong số những người được bảo vệ có cả các người đấy, ăn nhiều hơn bình thường cũng có làm sao? Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Hoắc Thời Gia. Chàng đang bưng một bát cơm nhỏ. Đầu mày nhíu cả lại nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Ăn được một miếng mà như thể vô cùng tốn sức. Nàng nhìn mà thấy khó chịu thay cho chàng. Thật ra Hoắc Thời Gia tuy rằng ốm yếu nhưng không hề gầy. Chàng không thích ăn cơm, dường như đã là tật xấu từ xưa tới nay rồi. Bữa chính chàng không ăn nhiều lắm. Nhưng bánh ngọt món tráng miệng lại ăn như cơm, kỳ thực chàng thích ăn đồ ngọt. Hơn thế, còn vô cùng tùy hứng. Hoắc Thời Anh vùi đầu xuống ăn cơm của mình. Bên này cung thị cười nói, cứ như Thời Anh vậy mới tốt. Thấy muội ăn bản thân cũng muốn ăn thêm bát nữa. Hôm nay hiếm khi thế tử ăn nhiều như vậy. Nàng nói chuyện thì cứ nói, lôi ta vào làm gì? Phiền nhất là đám đàn bà con gái các nàng nói chuyện cứ lắt la lắt léo. Hoắc Thời Gia vừa nói, vừa mở miệng của trách cung thị. Khuôn mặt cung thị cứng lại. Hoắc Thời Anh buông tay gõ gõ lên mặt bàn. Huynh ăn nói cho cẩn thận, đó là vợ của huynh đấy, không được nói chuyện như vậy với phụ nữ, nếu ông nội còn sống chắc chắn sẽ mắng cho huynh một trận. Tất cả mọi người trên bàn đều ngây cả ra, cung thị bật cười không mấy kiêng dè, Nghi Ca dùng bát che miệng cười trộm, nhưng Hoắc Thời Gia chỉ đáp, muội vẫn còn bản lĩnh để giáo huấn ta cơ à? Đợi lát nữa, thể nào muội cũng gặp báo ứng. Chàng vừa dứt lời, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nha hoàn đứng ở cửa hổn hển thông báo. Đại phò mã tới, đang chờ ở ngoài tiểu viện, nói muốn thập nhị quận chúa mau tới đó ạ. Hoắc Thời Gia vứt đôi đũa xuống bàn nói, đấy, thấy chưa, báo ứng của muội tới rồi đấy. Tướng quân lấy chồng, tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 18. Hoắc Thời Anh vứt đũa đứng dậy đang định đi, thì Hoắc Thời Gia lại kéo ống tay áo nàng giữ lại. Việc ăn uống là quan trọng nhất, người tới thì cũng tới rồi, đợi thêm lúc nữa thì đã làm sao? Hoắc Thời Anh nhìn Hoắc Thời Gia một lúc ngẫm nghĩ một lát, rồi lại ngồi xuống, ăn thêm hai bát nữa, uống một bát canh thật lớn, rồi mới buông đũa. Có một nha hoàn bước tới hầu nàng lau tay, xúc miệng. Giày vò một lúc mới đứng dậy nói với Hoắc Thời Gia. Nhị ca có đi cùng muội không? Hoắc Thời Gia cúi mắt ngồi nguyên tại chỗ. Ta không đi, nửa đêm rồi ta lười phải xã giao với huynh ấy lắm. Hoắc Thời Anh gật gật đầu, cung thị ngồi cạnh liền tiếp lời. Hay là để thiếp đưa Thời Anh qua đó nhé? Hoắc Thời Gia không nói gì, nhưng Hoắc Thời Anh thì gật đầu đồng ý. Cũng được, vậy phiền nhị tẩu rồi. Có nha hoàn đi tới khoác thêm áo choàng cho cung thị. Hoắc Thời Anh chờ nàng ta sửa soạn xong xuôi rồi cùng đi ra cửa. Nghi Ca vẫn luôn bám sát theo mẫu thân nó, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chăm chú vào Hoắc Thời Anh, mãi không thôi. Nét mặt của đứa trẻ này vẫn chưa học được cách che giấu.

Dương Châu vẫn ca hát rất thái bình. Dọc đường vào kinh tuy rằng khắp nơi đều là dân chạy nạn, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới vẻ phồn hoa náo nhiệt chốn kinh thành. Về tới vương phủ, khuôn mặt người nào, người nấy đều an nhàn bình thản. Không ai hỏi đến tình hình chiến trận, cũng không ai thèm quan tâm. Ngay cả Hoắc Thời Hạo cũng chỉ nghĩ đến chuyện sau khi chiến tranh kết thúc. Liệu có phải toàn bộ triều đình đều có chung bầu không khí giống thế không? Nàng dường như đang đánh giá lại lần nữa, hoặc giả như đang nhận định lại nàng rồi mới thở dài bảo. Thời anh, muội là quân nhân, còn ta là triều thần. Muội đừng hiểu nhầm ý ta. Góc độ suy nghĩ vấn đề của chúng ta không giống nhau. Hơn thế, hiện giờ chúng ta đang ở Hoắc phủ, chúng ta đang nói chuyện nhà. Con người Hoắc Thời Hạo nghiêm khắc là thế mà giờ lại đang mở miệng ra giải thích với nàng. Hoắc Thời Anh thở dài thườn thượt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì phẩm cách của vị đại ca nhà mình, nàng khom người hành một lễ với Hoắc Thời Hạo. Thời Anh đường đột rồi, mong đại ca đừng trách. Thời Anh biết mình mang họ Hoắc, là người của Hoắc gia, xin đại ca yên tâm. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 19. Tiễn Hoắc Thời Hạo xong, Hoắc Thời Anh liền bảo người tới Hoa Vinh Đường báo cho nhị ca mình một tiếng. Sau đó, nàng dẫn luôn người tới Khuynh Hoa Viện, đuổi Tiểu Lục ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ hết bụi bặm trên người đi thì cũng đã là nửa đêm, không còn việc gì khác nữa, liền ngả mình xuống chiếc giường mềm mại ấm áp ngủ một giấc thật sâu. Ngày thứ hai thức dậy đã là giờ mão, nàng bèn tới thỉnh an lão phu nhân. Nhưng lão phu nhân vẫn chưa dậy, Hoắc Thời Anh liền bị đuổi ra ngoài, nàng đành quay về Khuynh Hoa Viện. Khuynh Hoa Viện trước là nơi ở của một người chị gái của Hoắc Thời Anh. Đương nhiên hiện giờ người chị ấy đã xuất giá. Trong viện vốn dĩ chỉ có một bà vú quét dọn, rất vắng vẻ. Tối hôm qua cung thị đã phái bốn nha hoàn tới cho nàng. Nhìn qua thì có lẽ là người hầu bên cạnh cung thị, cử chỉ tiến lùi đều rất đúng mực, cũng không nhiều lời. Dùng bữa sáng xong, Hoắc Thời Anh liền dẫn Tiểu Lục ra ngoài. Đầu tiên là đến bộ binh đưa văn thư. Tiểu Lục trước sau đều đã chuẩn bị chu đáo. Vào nha môn làm việc, ồn ào huyên náo, người đông việc lắm. Tiểu Lục thông thạo đường đi lối lại, nên giải thích rất rõ những quy tắc trong nha môn cho Hoắc Thời Anh, giúp nàng bớt được không ít chuyện. Hoắc Thời Anh ngồi trong chi sự đường của bộ binh suốt từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Uống no căng cả một bụng trà, mà vẫn không thấy một vị quản sự nào. Ngược lại còn thu hút không ít những ánh mắt vụng trộm nhín lén. Bị người ta nhìn như một vật gì hiếm lạ lắm suốt cả một buổi sáng, Hoắc Thời Anh quyết định quay về vương phủ ăn cơm. Cả nhà Hoắc Thời gia đều đang chờ cơm nàng. Hoắc Thời Anh quay về xong, liền đi thẳng tới tiểu viện của nhị ca mình. Vừa rửa mặt mũi chân tay ở trong tịnh phòng xong, bước ra đã thấy Hoắc Thời gia đưa cho nàng một tấm thiệp. Có người mời muội ăn cơm này, sáng nay có người ở bên ngoài tiểu viện đưa tới. Nhận lấy tấm thiệp mở ra xem thử, vừa trong dự liệu lại vừa có chút ngạc nhiên. Trên tấm thiệp mời viết tên Hàn Đường, Hoắc Thời Anh tiện tay cất tấm thiệp đi. Hoắc Thời gia chống gậy, vất vả đi tới vị trí đầu tiên của bàn ăn ngồi xuống nói. Lầu Quan Hà là quán ăn bề thế nhất kinh thành, gã Hàn Đường này lại là một nhân vật liêm khiết, muội cẩn thận đấy, bữa cơm này không dễ nuốt đâu. Muội biết rồi, huynh không cần lo lắng. Hoắc Thời Anh không sợ có chuyện, chỉ sợ chuyện không đến thôi. Cung thị ở bên cạnh gọi mọi người vào ăn cơm, ăn xong bữa cơm trưa quá đỗi yên tĩnh. Hoắc Thời gia phải uống thuốc và ngủ trưa, nghi ca còn phải đến chỗ thầy giáo học bài, nên Hoắc Thời Anh cũng quay về Khuynh Hoa Viện đánh một giấc. Hoắc Thời Anh tỉnh dậy thì cũng sắp đến giờ thân, nàng đang lau mặt thì cung thị dẫn người hầu cầm một cái tay nải bước vào. Đây đều là quần áo mùa đông mới may trong năm nay của nhị ca muội. Ta thấy vóc dáng hai người cũng tương đương nhau, nên tối qua đã bảo người dưới sửa sang lại vài chỗ. Kinh thành là nơi không thể so sánh được với nơi khác. Mặc quần áo đi lại trên đường cũng có thể khiến người ta lấy ra làm đề tài để bàn tán được. Cung thị đang nói đột nhiên nhếch miệng phì cười, quay đầu nhìn Hoắc Thời Anh, đôi mắt hạnh do cười mà cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Cô nương nhà người ta sửa soạn đều là váy áo trang sức, muội thì hay rồi, quần áo chuẩn bị cho muội toàn là của con trai, ta thật sự muốn lấy váy vóc của ta cho muội mặc thử để xem dáng vẻ của muội trông sẽ thế nào. Thời Anh, muội đã mặc quần áo của con gái bao giờ chưa? Hoắc Thời Anh gượng gạo ho khan một tiếng nói, chưa từng mặc bao giờ. Thứ ấy không có cơ hội để mặc. Vậy hôm nào mặc thử đi. Biểu cảm nóng lòng muốn thử của cung thị khi xoay người lại nhìn Hoắc Thời Anh mang theo chút ngây thơ. Hoắc Thời Anh không trả lời nàng ta mà ngược lại còn hỏi một câu không liên quan. Mỗi ngày tẩu tẩu, không cần phải tới thỉnh an buổi sáng với lão phu nhân và vương phi à? Hay là do muội tới không đúng lúc nhỉ? Sáng sớm hôm nay không gặp tẩu tẩu ở tiểu viện của lão phu nhân. Nụ cười trên mặt cung thị nhạt đi đôi chút, nàng ta nói. Thời Anh đừng nghĩ là ta không hiếu thuận. Lão phu nhân tuổi đã cao, 2 năm nay có thêm một tật xấu, chính là trằn trọc bất an, tối ngủ không ngon, gần sáng mới thiếp đi được một lúc, phải tới trưa hôm sau người mới tỉnh táo được, vì thế miễn cho bọn ta không phải tới thỉnh an lúc sáng sớm. Còn mẫu thân lão nhân gia bà thích yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy, từ ngày ta gả vào phủ tới giờ chưa từng đề ra quy tắc gì với ta, đặc biệt trong vài năm gần đây, bà càng lúc càng không thích ra khỏi cửa. Không có việc gì thì cũng không gọi bọn ta qua đó. Chỉ có mùng 1 và 15 chúng ta mới có thể qua đó gặp mặt một lần. Nhưng cũng là nhờ vào mặt mũi của Nghi Ca. Hoắc Thời Anh thoáng trầm ngâm. Thì ra là vậy. Muội không có ý trách tẩu tẩu đâu. Bao năm nay muội không ở trong phủ. Cũng chỉ muốn mượn mấy lời của tẩu để biết những quy tắc làm việc trong phủ thôi. Cung thị lại nói. Trái lại nên làm thế nào muội không cần phải quá để ý làm gì. Mấy năm nay trong phủ yên tĩnh đi nhiều, tuy nhìn có vẻ hơi lạnh lẽo, nhưng cũng không biết đã bớt đi bao nhiêu chuyện rồi. May mà 5 năm trước nhị ca muội dọn ra riêng, chứ trước đó trong phủ, chẹp. Vẻ mặt nàng ta tràn ngập vẻ một lời khó nói hết, Hoắc Thời Anh cũng không truy hỏi tới cùng. Những gia đình quyền quý như vương phủ, đời con, do vợ cả sinh ra của dụ vương, một người coi như đến nhà người ta làm rể, không còn là người nhà mình nữa, người kia thân thể ốm bệnh. Nhìn qua đã thấy việc nối dõi vô cùng gian nan, mà con vợ lẽ lại đông. Trước và sau khi Nghi Ca sinh ra, sợ rằng không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, mưa máu, gió tanh. Dơ bẩn vừa ngấm ngầm lẫn công khai rồi, cũng may Hoắc Thời gia cũng là người có quyết đoán, dứt khoát ra ở riêng. Nên nàng thiếu phụ trẻ tuổi, cung thị vẫn giữ được đôi chút ngây thơ, không thể không nói. Nàng ta đúng là một người may mắn. Suy cho cùng. Trước nàng ta đã có vương phi là một ví dụ vô cùng sống động, một người phụ nữ cao ngạo tôn quý đến vậy. Nhưng quanh năm bệnh tật dai dẳng đẩy người. Bị hoàn cảnh bó buộc, chèn ép đến mức tính cách trở nên hờ hững, u sầu. Bị Hoắc Thời Anh chuyển sang chủ đề khác, nên cung thị cũng không nhắc đến việc váy áo của con gái với nàng nữa. Cung thị đích thân giúp Hoắc Thời Anh thay quần áo, quần dài, áo lót, áo trong. Nàng ta trải từng món ra một rồi mặc lên giúp nàng, sau đó lại cẩn thân chỉnh trang lại. Hoắc Thời Anh không để ý đến việc để lộ thân thể của mình trước mặt nàng ta. Thật ra thân hình của nàng rất đẹp, hai bầu ngực căng đầy tròn trịa, rất có độ cong, vòng eo thon thả, mềm mại, lại có lực. Đôi chân thon dài thẳng tắp, ngoài trừ phía sau lưng từ bả vai đến mông có một vết thương do đao chém rất dài ra, thì da thịt các chỗ khác đều mịn màng trơn bóng. Trong veo như mật ong thượng hạng. Nhìn thấy vết sẹo do đao chém màu nâu, cung thị liền hít vào một hơi lạnh. Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại nhìn nàng ta cười cười. Tẩu tẩu, từ cổ chí kim nhất tướng công thành vạn cốt khô, muội vẫn chưa được coi là tướng, chỉ là lính thôi. Trên chiến trường đi một vòng mà không mang vết thương nào trên người, thì kẻ đó không phải là đi đánh trận, mà là đi giành công lao. Cung thị lúc đầu, thì kinh hãi về sau lại thở dài. Nàng ta có trái tim của một từ mẫu, bản thân tự cảm thán. Chậc, nhà người ta chỉ cần có chút gia sản thôi, thì con gái đã được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các rồi, từ khi sinh ra đã bắt đầu việc chuẩn bị của hồi môn. Đợi đến khi được 13, 14 tuổi, thì bị nhốt trong lầu son, ngay cả bàn đạp lên xuống trước lầu gác cũng bị tháo bỏ đi. Tính cách bị gò bó suốt bao nhiêu năm như vậy, bình thường càng được yêu chiều thì càng không được để va đập. Dù là chút xíu, trên người không được có một vết sẹo nhỏ nào. Chỉ sợ sau khi xuất giá bị gia đình chồng chê bai, thân thể mình không hoàn bích. Muội sinh ra trong một gia đình cao quý, vậy mà lại lớn lên như vậy, thứ đáng quý như thế mà lại. Hoắc Thời Anh cúi đầu buộc lại dây áo trong, không tiếp lời của cung thị. Những điều cung thị nói, đời này không liên quan gì đến nàng hết. Đây là số mệnh rồi, ai cũng có một con đường riêng của mình. Chưa chắc con đường này đi đã dễ dàng hơn con đường kia. Mặc bên ngoài thanh sam màu xanh nhạt là một chiếc áo ngắn tay, eo được thắt bằng thắt lưng bạch ngọc, lại dắt thêm một miếng ngọc bội dương chỉ. Cuối cùng là xỏ chân vào đôi giày cao cổ, đế trắng thân đen, đứng ở nơi đó, nhìn từ đằng sau là bóng lưng của một nam tử, vô cùng anh tuấn, với bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp, phần eo thanh mảnh có phần rắn giỏi, lại mang theo một loại phong tình rất khác, khiến người ta trào lên một loại kích động miên man bất định. Nhìn từ chính diện, phần ngực với những đường cong, yết hầu không có hầu kết, là một nữ tử không gì có thể che giấu. Nhưng vẫn là ngũ quang anh tuấn ưa nhìn, thân hình cao ráo mảnh mai, là một loại tuấn mỹ kết hợp giữa nam và nữ, vượt qua cả quan điểm về cái đẹp của thế tục đương thời. Bộ quần áo Hoắc Thời Anh mặc đều là hàng thượng đẳng, chất liệu là lụa vân cẩm, thợ thủ công làm ra, nó đều là những người được trong phủ nuôi chuyên để may vá. Hoắc Thời Anh chưa từng được mặc những bộ quần áo tốt như vậy bao giờ. Quần áo lúc bình thường của nàng đều do Nguyệt Nương tự tay khâu, nên tay nghề đương nhiên không thể so được với những người được nuôi chuyên để lo khâu vá rồi. Cả người từ trên xuống dưới, bỗng nhiên trông anh tuấn sang trọng hơn hẳn. Hôm nay phải tham gia buổi yến tiệc của Hàn Đường, đang ở dưới chân thiên tử, nên nàng cũng sợ mất khí thế, thành ra phải ăn mặc tươm tất như vậy. Thấy đã sắp qua giờ thân, Hoắc Thời Anh chào tạm biệt cung thị, rồi dẫn theo Tiểu Lục đi ra khỏi tiểu viện. Buổi trưa, Hoắc Thời Gia đã dặn dò với quản sự ngoài tiểu viện, nên đương nhiên không ai dám bỏ bê nàng. Đặc biệt, chuẩn bị cho nàng một cỗ xe ngựa bằng gỗ nam mộc đen cùng bốn con ngựa kéo, bốn con ngựa tuyền một màu đen, không có lẫn lấy một cọng lông pha tạp, thân xe khảm viền vàng. Trên cửa xe có huy hiệu của phủ Dụ Vương, toát lên vẻ xa hoa kín đáo. Kiểu bố trí này đối với việc xuất hành của Hoắc Thời Anh mà nói cũng khá phù hợp. Trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên có những bông tuyết nhỏ phiêu diêu trong thiên không, những bông tuyết rơi xuống đất lập tức tan ra, khiến cho bầu không khí ẩm lạnh của kinh thành thêm vài phần buốt giá. Trên xe ngựa, Hoắc Thời Anh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lục đương nhiên không dám hé răng, bên ngoài dần dần vang lên tiếng người ồn ào. Có lẽ đã vào đến phố chợ, lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cọc đi thêm độ một chén trà nữa, thì xe ngựa dừng lại hẳn. Tiểu Lục nhảy xuống trước, hạ ghế kê chân xong xuôi rồi, Hoắc Thời Anh mới duỗi chân ra vịn vào tay Tiểu Lục bước xuống xe. Chân vừa đứng vững liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, những bông tuyết khi nãy giờ đã biến thành từng phiến hoa tuyết trắng xóa. Dưới sắc trời đen như mực, cổng chào ba tầng, dãy nhà xa hoa tráng lệ. Bên dưới mái hiên cong vút trước cửa là 16 chiếc đèn lồng lớn màu đỏ xếp thành hình chữ khai, hai bên cửa lớn còn dựng hai cây đèn bằng lụa khổng lồ. Nửa con phố phía trước cả tòa nhà được đèn đuốc chiếu sáng trưng. Phần mặt tiền này đúng là rất có phong thái. Hoắc Thời Anh vừa xuống xe đã thấy Hàn Đường đứng ở dưới hiên nhà, trong lòng nàng thầm hơi kinh ngạc. Cho dù nàng có tới muộn, tại sao ông ta không đi vào trước rồi để lại một tên hầu đỡ ở ngoài này dẫn đường cho nàng? Cớ gì phải đích thân đứng ở đây chờ? Chưa kịp làm gì nhiều thì Hàn Đường đã bước xuống bậc tam cấp. Đội tuyết ra đón. Hoắc tướng quân. Cách xưng hô của ông ta thay đổi quá nhanh, khiến mắt Hoắc Thời Anh hơi giật giật. Nàng cũng chắp tay hành lễ với ông ta. Hàn đại nhân. Lâu ngày không gặp, nhưng Hàn Đường vẫn ăn vận hết sức đơn giản. Trên người là bộ quần áo màu xanh, tóc cài châm gỗ, khoác ngoài một tấm áo choàng không tay. Cả người vẫn toát lên một loại khí chất trầm ổn thanh cao. Dưới ánh đèn đôi mắt của ông ta dường như sáng lên lấp lánh. Tại hạ tới muộn, khiến đại nhân phải chờ lâu, thật là vô cùng có lỗi. Hoắc Thời Anh vừa nói vừa cúi người vái Hàn Đường một cái. Hai người đứng cách nhau tầm hai bước chân. Hàn Đường nâng tay lên đỡ lấy tay của nàng. Sau đó nghe ông ta nói. Lúc ở Dương Châu toàn được Hoắc tướng quân chiếu cố, sao mới mấy ngày không gặp tướng quân đã trở lên xa lạ với tại hạ rồi? Hoắc Thời Anh ngẩng đầu cười đáp. Đâu có, chỉ là đang ở dưới chân thiên tử, nên trong lòng tại hạ thấy sợ hãi thôi. Hàn Đường cũng phì cười, khí độ của tướng quân không phải của người biết sợ hãi. Hoắc Thời Anh chỉ cười. Quả thực không dám giấu, 2 tuổi tại hạ đã theo gia phụ đến Lương Châu, từ nhỏ đã lớn lên giữa chốn biên quan nghèo khó, rất ít khi được chứng kiến cảnh tượng giàu có khí thế của kinh thành, nên có chút chột dạ. Ha ha, tướng quân thật là biết nói đùa. Nụ cười của Hàn Đường có chút gượng gạo. Hai người cứ đứng ở đó cười nói. Hàn Đường không hề có ý định dẫn Hoắc Thời Anh vào trong. Hoắc Thời Anh đứng càng lâu trong lòng càng thầm khẳng định đã có chuyện xảy ra. Quả nhiên thấy không thể kéo dài được thêm, vẻ mặt Hàn Đường lộ vẻ áy náy. Ông ta nói với Hoắc Thời Anh. Hoắc tướng quân, thật ra hôm nay ta phải xin lỗi tướng quân rồi. Ồ, Hàn đại nhân có chuyện gì cứ nói. Nói mấy câu xin lỗi đó, làm gì? Khuôn mặt Hoắc Thời Anh thản nhiên bình tĩnh, nhưng đôi đồng tử lại trở nên sâu thẳm thêm vài phần. Hàn Đường cúi lưng vái một vái về phía Hoắc Thời Anh. Hàn mỗ thấy thật hổ thẹn, hôm nay muốn gặp tướng quân thật ra còn có một người khác nữa. Hoắc Thời Anh vươn tay ra nắm lấy phần khuỷu tay của Hàn Đường, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Người nào lại có thể khiến Hàn Đường phải cúi lưng thế? Nàng nói. Hàn đại nhân, không đến mức như vậy đâu. Con người sống trên thế gian này nhiều nhất chính là thân bất do kỷ. Thời Anh không trách ngài. Nàng đỡ lấy Hàn Đường, để ông ta đứng thẳng lưng. Thật ra khiến một văn sĩ thanh cao phải cong lưng uốn gối là một chuyện rất bi thương. Hoắc Thời Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp phải chuyện như vậy. Hàn Đường lại gần đầu lên, trong ánh mắt chứa đầy vẻ cảm kích, ông ta nói. Người muốn gặp tướng quân là Duệ Vương. Duệ Vương? Hoắc Thời Anh cau mày. Tuy Hoắc Thời Anh chưa thực sự bước chân vào chốn quan trường, nhưng một vài nhân vật quyền quý đứng đầu trong kinh thành thì nàng cũng có nghe qua. Cụ thể như vị Duệ Vương mà nàng biết là em trai ruột của đương kim hoàng thượng. Kha, nhưng Duệ Vương lại là một vị vương gia nhàn tản, không có thực quyền gì. Tuy vậy hắn ta rất có thể cũng là vương thân quý tộc lắm tiền nhiều của nhất triều đình Đại Yến. Đó là bởi vì hắn phụ trách phủ nội vụ, quản lý tất cả thương nghiệp kinh doanh trong toàn thiên hạ. Tại sao một nhân vật như vậy lại muốn gặp nàng? Ngay trong lúc Hoắc Thời Anh đang cau mày tập trung suy nghĩ, thì một loạt tiếng bước chân lạo xạo truyền đến tai nàng. Không biết là tại sao, giữa cảnh phố chợ ồn ào huyên náo, giữa vô số những vị khách qua đường, đi đi lại lại. Hoắc Thời Anh lại nghe thấy tiếng bước chân của người đó rõ ràng đến vậy. Nếu như người tới sở hữu võ nghệ cao thâm, thì người đã lăn lộn trong quân đội. Như nàng cũng có thể phân biệt được ngay hướng đi của người đó. Nhưng đằng này chỉ là một người bình thường. Tiếng chân bước đi lại không hề bị lẫn vào trong hàng trăm loại sóng âm thanh hỗn tạp bên cạnh. Sự xuất hiện đột ngột ấy, từng bước một tuy rất khẽ khàng nhưng lại cực kỳ rõ nét. Hoắc Thời Anh chậm chậm ngước đầu lên, đôi con ngươi u ám như đêm tối khóa chặt lấy người nàng. Người này không biết hắn xuất hiện từ đâu, đến từ hướng nào. Dường như bước chân đột nhiên vang lên tiếng lạo xạo, rồi lúc ngẩng đầu lên, đã thấy hắn đứng ở cách đó tầm một trượng rồi. Đó là một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu trắng ngà, cổ áo được viền bằng lông chồn tía, mái tóc hắn đen bóng, trên đầu đội chụp tóc bằng vàng, phía trước có gắn một viên hồng ngọc, vầng trán đầy đặn, hàng lông dài sắc như dao, nhưng đôi mắt lại là một đôi mắt phượng, to và thâm thúy, sống mũi cao thẳng tắp, nhân trung hẹp dài, chiếc cằm nghiêm nghị ngay ngắn, làn da trắng trẻo căng mịn như một miếng ngọc. Dương Chỉ sinh ra với khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, nếu vạch một đường ở chính giữa, thì hai bên nhất định sẽ đối xứng với nhau một cách hoàn hảo. Hắn không được phiêu giật như Hoắc Thời Gia, nhưng lại mang vẻ nghiêm trang trầm ổn hơn hẳn. Chỉ trong một thoáng đối mặt ngắn ngủi, Hoắc Thời Anh cảm giác có một loại áp lực như thủy triều che trời lấp đất, từ bốn phương tám cuồn cuộn xông đến. Trái tim nàng giống như thể lần đầu tiên nghe thấy tiếng trống trận. Nó đập mãnh liệt đến mức nàng không thể tự chủ nổi. Hàn Đường. Người đó mở miệng gọi, thanh âm từ tốn, chất giọng rõ ràng mà bình tĩnh. Hàn Đường vừa quay người, thân hình khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng bước tới khom lưng nói. Điện hạ. Người này vẫn chăm chú nhìn Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh cũng bước đến gần người đàn ông cúi người hành lễ. Hoắc Thời Anh bái kiến Duệ Vương Điện Hạ. Hoắc Thời Anh. Người này chỉ đứng cách nàng mấy bước chân, nhưng vừa mở miệng đã khiến người ta cảm nhận được áp lực cực lớn đang đè xuống. Cả người hắn mang theo một loại khí thế khổng lồ. Loại khí thế này khiến hắn không cần làm gì cả cũng có thể khiến người khác phải cúi đầu với mình. Phải. Hoắc Thời Anh không dám đứng thẳng người dậy. Ngươi ngẩng đầu lên đi. Hoắc Thời Anh thả cánh tay xuống, chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực của Hoắc Thời Anh liếc nhìn hắn. Còn hắn cũng chăm chú nhìn nàng. Cảnh tượng những bông tuyết trắng khiêu vũ phủ kín trời cao đất rộng khiến người ta thẫn thờ ngây ngẩn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cổng chào đằng sau lưng hai người nói. Chúng ta vào thôi. Hàn Đường đương nhiên đi trước dẫn đường, Hoắc Thời Anh cũng rất đương nhiên đi sóng vai cùng Duệ Vương. Lúc bước lên bậc cầu thang, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Hoắc Thời Anh, ngươi không lạnh sao? Hắn gọi đầy đủ cả họ tên của nàng. Hoắc Thời Anh liền cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình. Không lạnh, mùa đông ở Giang Hoài không thể coi là lạnh được. Ồ, có phải so với Tây Bắc cũng không là gì không? Đúng, Tây Bắc buốt giá, mùa đông nước đóng thành băng, đất đai khô nứt nẻ, cũng thường xuyên. Hoắc Thời Anh nói được một nửa thì đột nhiên im bặt. Nàng nói thế này giống như đang có ý kể khổ vậy. Ừ. Nhưng Duệ Vương ở bên cạnh lại chỉ gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn nữa. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã bước vào sảnh chính của quán rượu, bên trong ấm áp như mùa xuân, nhưng lại không thấy có khách khứa lên đến tầng 2. Hoắc Thời Anh tập trung lắng nghe mới phát hiện ra toàn bộ quán đều trống không. Nàng chợt hiểu ra, thì ra đêm nay nơi này đã bị bao trọn. Địa điểm ăn cơm nằm ở một gian phòng nhã nhặn và cực rộng. Bên trong được bố trí xa hoa mà không hề mất đi vẻ tinh tế. Sàn nhà trải một tấm thảm nhung xuất xứ từ Tây Vực, một chiếc tủ nhiều ô đặt ở giữa chia căn phòng làm hai. Đằng trước là một chiếc sập quý phi đủ cho hai người nghỉ, bên cạnh là bức bình phong bằng tơ lụa. Bên trên là hàng trăm chữ phúc lộc thọ hỉ to, có nhỏ, có được thêu bằng chỉ vàng. Độ chịu chi phô trương hào nhoáng, không kém gì các quý tộc công khanh khác. Chẳng trách Hoắc Thời Gia nói, đây là quán rượu nức tiếng nhất kinh thành. Ba người đi vào chia nhau cao thấp, rồi ngồi xuống ghế. Không biết tại sao hôm nay Hàn Đường không còn mang phong thái ung dung phóng khoáng như khi còn ở Dương Châu nữa. Cả người trở nên câu nệ và cứng nhắc. Từ sau khi bước vào mời Duệ Vương ngồi xuống xong, miệng ông ta giống như ngậm hột thị, không hé răng nói câu nào, hơi cúi đầu ngồi một chỗ. Hoắc Thời Anh không quen cũng chẳng thân với Duệ Vương, nên đương nhiên không thể tiếp chuyện. Cả ba đều ngồi trầm mặc. Chịu trách nhiệm hầu hạ trên đây không phải là phục vụ của quán ăn, một vài thái giám tay cầm phất trần nối đuôi nhau đi vào. Toàn bộ bát đĩa đựng đồ ăn là gốm được nung từ lò nung của triều đình, hoa văn quả đào và con rơi màu sắc rực rỡ. Trên bàn chỉ có một tờ thực đơn do quán ăn cung cấp. Tất cả những thứ khác đều do thái giám lấy ra từ trong hộp thức ăn mang theo. Cũng không biết là mang từ nơi nào đến mà tất cả vẫn còn nóng sốt bốc khói nghi ngút. Dâng thức ăn lên xong, Duệ Vương liền cầm lấy đôi đũa bạc nói một câu. Ăn thôi. Hai người còn lại lúc ấy tựa hồ như nhận được hiệu lệnh cùng nhau cầm đũa lên. Ba thái giám chia nhau ra đứng ở sau lưng ba người để gắp thức ăn. Muốn gắp món nào, chỉ cần nàng đưa mắt liếc nhìn là hắn sẽ gắp vào bát cho bạn. Động tác gắp thức ăn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không hề chậm trễ. Ngay cả âm thanh bát đũa chạm vào nhau cũng không có. Căn phòng yên tĩnh đến độ, ngay nghe được cả tiếng kim rơi, Hoắc Thời Anh cẩn thận nhai thức ăn. Động tác nâng đũa lên đặt đũa xuống đều hết sức nhẹ nhàng, dáng vẻ cứng nhắc. Hàn Đường ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn nàng là bao. Động tác máy móc, vẻ mặt đờ đẫn. Ngồi ăn ung dung tự tại nhất ở đây chính là người ngồi ở vị trí đầu tiên, Duệ Vương. Nhai cẩn thận, nuốt chậm rãi. Động tác nhẹ nhàng mà tao nhã. Từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn mặt bàn phía trước mặt mình, tựa hồ như hai người trong phòng không hề tồn tại, chỉ là ăn cùng một bữa cơm với hắn, mà áp lực như thể bị thủy triều dâng lên từ bốn phương, tám hướng, tầng tầng lớp lớp đè nén vậy. Hoắc Thời Anh ăn xong bữa cơm mà lưng áo ướt đẫm, cả người toát mồ hôi lạnh. Bữa tối lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Duệ Vương không nói một chữ nào, khiến Hoắc Thời Anh không đoán ra được mục đích hắn muốn gặp mình là gì. Lúc ra khỏi quán ăn, ở ngay trước cửa quán có một cỗ xe ngựa mạ vàng, chạm trổ hình hoa lá được làm bằng gỗ tử đàn. Trên cửa xe khắc huy hiệu của hoàng tộc, 6 con tuấn mã lông trắng ánh xanh. Không thể tìm được một sợi lông lai tạp, ngay cả vóc dáng của chúng cũng giống y hệt nhau. Xa hoa hơn cỗ xe của Hoắc Thời Anh nhiều, Duệ Vương đứng ở bậc tam cấp khoanh tay nói với Hàn Đường đang đứng bên cạnh. Hàn Đường, chúng ta đi thôi. Sau đó lại quay đầu lại nói với Hoắc Thời Anh. Ngươi cũng cùng đi. Trong lòng Hoắc Thời Anh chợt trầm xuống, cảm giác rất hụt hẫng. Cái gì nên tới cuối cũng phải tới. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 20. Ba cỗ xe ngựa đi qua những con hẻm xuyên qua các con phố. Ngồi trong xe chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường. Hoắc Thời Anh đột nhiên mở đôi mắt vẫn nhắm nãy giờ hỏi. Tiểu Lục, trước đây khi còn ở trong phủ ngươi theo hầu ai? Từ lúc lên xe tới giờ Hoắc Thời Anh cứ nhắm mắt suốt chẳng nói năng gì. Vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ rất nhập tâm, vì thế bầu không khí trong xe khá nặng nề. Giờ nàng đột nhiên mở miệng, khiến Tiểu Lục giật thót, phải mất một lúc ổn định lại tinh thần mới trả lời được. Trước khi tới Tây Bắc đã đi theo Thế Tử một năm. Ồ, vậy ngươi chuyên phụ trách, sắp xếp những việc gì cho Thế Tử? Hoắc Thời Anh lại hỏi. Nghe hỏi vậy, Tiểu Lục trả lời thong dong hơn hẳn. Cũng không có chuyện đặc biệt gì cho tiểu nhân phụ trách cả, chỉ là dính lấy Thế Tử, hầu hạ giấy mực bút nghiên. Có người tới thì dẫn đi gặp, báo tin, thỉnh thoảng cũng đưa thư từ các kiểu nữa. Vậy ngươi có từng theo Thế Tử tham gia buổi yến tiệc nào đó hay ra ngoài xã giao không? Tiểu Lục ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Thời gian tiểu nhân ở bên cạnh Thế Tử không nhiều. Sức khỏe Thế Tử lại không tốt, thường không gặp người ngoài. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ đi lại trong sân thôi. Có gặp cũng đều là mấy vị quản sự của các tiểu viện. Có xử lý thì cũng đều là những việc lặt vặt trong phủ. Tiểu nhân chưa bao giờ cùng Thế Tử ra ngoài xã giao cả. Hoắc Thời Anh cau mày trầm tư. Vậy ngươi chưa từng gặp Duệ Vương sao? Tiểu Lục cúi đầu. Tiểu nhân chưa gặp Duệ Vương bao giờ. Hoắc Thời Anh lại nhắm mắt lại dựa ra sau, không hỏi han gì nữa. Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Hoắc Thời Anh xuống xe, trước mặt là một trạch viện, trên cửa không hề treo một tấm biển nào. Bên ngoài thoạt nhìn thì giống như một căn nhà của phú hộ, không nhận ra được đây là nơi nào, cũng vẫn là Hàn Đường dẫn đường, Duệ Vương và Hoắc Thời Anh rớt lại đi phía sau. Vừa vào đến cổng, một người cô gái dáng vẻ như thiếu phụ bước tới nghênh đón bọn họ. Nhìn thấy cô gái đó, đầu óc đang mải tự vấn để chuẩn bị tâm lý của Hoắc Thời Anh lập tức kinh qua một trận sấm sét đùng đoàng. Cách ăn vận của người phụ nữ này rất giống với những bà trẻ góa chồng của một gia đình giàu có. Nhưng trong khoảng thời gian này, những bà trẻ ấy không bao giờ được ra ngoài đón khách. Đây chẳng qua là một kỹ viện mà thôi, Duệ Vương thế mà lại đưa nàng đến kỹ viện. Cô gái mặc một bộ váy tay hẹp màu trắng ngọc, mái tóc được búi gọn theo nếp, không một sợi rối, lông mày tô nhạt, hai gò má ửng màu hồng phấn, đôi môi đỏ tươi, trong vẻ trang trọng, ẩn hàm đôi chút diễm sắc tịch mịch đầy hàm xúc. Trước khi mở miệng nói chuyện, đã mỉm cười tươi tắn, vẻ phong tình lập tức xuất hiện. Cô gái nhún người chào Hàn Đường, thái độ thân thiết hòa nhã rõ ràng là đã quen thuộc từ lâu. Tam gia an hảo. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục hành lễ với Duệ Vương và Hoắc Thời Anh, hai vị khách quan an hảo. Tuy bình thường Hoắc Thời Anh mặc đồ con trai, nhưng chưa từng giấu giếm việc mình là con gái. Nàng không bó ngực cũng không che đậy việc bản thân không có hầu kết. Nhưng cô gái này không mảy may có chút ngạc nhiên nào về nàng. Nếu không phải thấy nhiều, hiểu rộng, thì cũng là đã có sắp xếp từ trước. Quả nhiên, nghe thấy Hàn Đường nói với nàng ta, thất nương cô dẫn đường đi. Bọn họ rõ ràng là có quen biết. Đè nén mọi sự kinh ngạc và hoài nghi xuống, Hoắc Thời Anh đi theo bọn họ vào trong. So với cửa lớn có phần đơn giản xuề xòa bên ngoài, thì bên trong rõ ràng là một khung cảnh hấp dẫn hơn nhiều. Xuyên qua một dãy hành lang, trước mắt như được mở rộng, một đình viện chiếm diện tích cực lớn. Những tia sáng u ám khiến người ta không thể nhìn thấy điểm cuối. Chỉ thấy những vô số, những chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo gần treo xa, hòn giả sơn, cây cầu nhỏ nhỏ, làn nước chảy róc rách đều được bao phủ bởi một luồng ánh sáng đỏ mờ ảo. Suốt dọc đường đi, những cây tùng bách được cắt tỉa trông như bảo tháp, những hòn đá muôn hình vạn trạng vô cùng kỳ lạ, những cây mạn đằng nhiều năm tuổi, những cành cây khô khẳng khiu uốn lượn, đâu đâu cũng đều rất mới mẻ thú vị. Bất cứ nơi nào cũng đều có thể lấy ra để vẽ tranh, thực sự vô cùng tào nhã tinh tế. Hoắc Thời Anh nhủ thầm, nơi đây rõ ràng là của tư nhân. Nhưng so với những chốn xa hoa, trụy lạc, gióng trống khua chiêng, cờ hoa sặc sỡ, thì không biết đẳng cấp nơi này còn cao cấp tới đâu. Bọn họ đi rất chậm, bởi vì từ đầu đến cuối, phải đi theo bước chân thong dong như đi trong sân vắng của Duệ Vương. Thất nương đi trước dẫn đường cho ba người. Hàn Đường vốn dĩ định đi tụt lại phía sau Duệ Vương nửa bước để thể hiện sự kính trọng. Nhưng không biết đi tới đi lui thế nào. Trái lại còn khiến Duệ Vương đi sau ông ta nửa bước. nên đương nhiên Hoắc Thời Anh rớt lại đi cuối cùng. Hàn Đường, nơi này là tài sản riêng của anh họ ông phải không? Duệ Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Bước chân Hàn Đường khựng lại, hơi nghiêng người trả lời. Vâng. Đúng là người tinh tế. Trong giọng điệu của Duệ Vương có mang theo đôi chút trêu chọc, Hoắc Thời Anh thấy đầu Hàn Đường cúi xuống, tóc mai loãng thoáng có giọt mồ hôi rơi xuống. Trong đầu Hoắc Thời Anh liền lập tức hiểu ra, Hoắc Chân từng kể nhà mẹ đẻ của Hàn Đường đã lụm bại từ lâu, nhưng anh họ của ông ta lại có thể sắm được sản nghiệp như vậy ở kinh thành. Căn nhà này không phải ai cũng có thể mở được. Thế lực đằng sau nhất định rất lớn. Người ta thường nói cảnh tượng nhìn càng xa hoa thì càng phải bạo tay chịu chi. Nếu vì anh họ của Hàn Đường là mượn nhờ uy thế làm quan của Hàn Đường để phất lên, nhưng Hàn Đường mới làm quan được có mấy năm chứ? Bảo sao ông ta lại toát hết cả mồ hôi thế kia? Duệ Vương nói xong câu ấy thì cũng không nói gì tiếp nữa. Mọi người lại chậm rãi đi tiếp, suốt dọc đường dẫn đến sân viện sâu hun hút không thấy một bóng người. Thỉnh thoảng lại có tiếng đàn, dường như cách mấy tầng lầu vấn vít truyền đến. Cuối cùng bọn họ được dẫn đến một gian phòng rất rộng, bên trong được bài trí vô cùng đặc biệt, phảng phất mang phong tục tập quán của Ngụy Tấn. Sàn nhà được lát bằng phản gỗ, ghế ngồi giống như ghế thái sư nhưng không có chân. Người ngồi ngồi lên chiếu, chia làm ba chỗ chính phụ. Chính giữa gian phòng để lại một không gian cực lớn. Thất nương dẫn khách vào, hành lễ xong liền kính cẩn lui ra ngoài. Sau đó lại có vài thái giám đi vào, bày biện hoa quả trà nước và điểm tâm, đợi đến khi tất cả yên tĩnh rồi, thì cánh cửa kéo đối diện với chỗ ba người đang ngồi, đột nhiên bị kéo sang hai bên. Thấy bên trong có mười mấy người đã ngồi sẵn ở đó, thì là một ban nhạc, âm nhạc chậm rãi cất lên. Một thiếu nữ răng trắng mắt sáng, thân hình cao ráo đầy đặn, từ phía sau cánh cửa kéo lả lướt, bước những bước nhảy thướt tha sinh động về phía khoảng trống ở trước mặt bọn họ. Đến lúc ấy, Hoắc Thời Anh coi như hiểu ra, thật ra mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt ở nơi này chỉ là phụ, mục đích thực sự là một chốn để giới quan lại chức sắc hoặc quyền quý hội họp riêng tư. Đương nhiên, những mỹ nhân, kỹ nữ, yêu kiều là lơi đệ nhất nơi này cũng có, chỉ là phong nhã và đổi mới đi đôi chút mà thôi. Nàng thiếu nữ đang nhảy múa có khuôn mặt tựa như hoa đào, hàng lông mày dài đến tận tóc mai, sở hữu vẻ đẹp mỹ lệ sắc sảo. Trong mỗi bước nhảy thướt tha chứa đầy mạnh mẽ, trên người nàng ta mặc bộ quần áo mỏng, bên ngoài chiếc váy lót chỉ có một lớp vải gấm màu hồng phấn, để lộ ra một khoảng lưng rất lớn, toát lên vẻ diễm lệ nhưng không hề phóng đãng. Trong ánh mắt chuyển động theo từng bước nhảy toát lên sự chuyên chú và cố chấp, giống như đang thể hiện một loại cảm xúc bị đè nén nào đó. Hoắc Thời Anh không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nàng chỉ biết có lẽ cô gái này nhảy múa rất đẹp, nhưng những thứ cao thâm ảo diệu ấy, nếu không đắm mình cỡ chục năm thì khó mà ngấm nổi. Nàng cũng chỉ là xem náo nhiệt thôi. Đoạn mở đầu đặc sắc qua đi là không còn thấy hứng thú nữa. Sau đó, ánh mắt nàng rời khỏi người. Nàng thiếu nữ đang ở giữa phòng kìa, liếc nhìn đến bàn ăn trước mặt. Trên bàn có ba đĩa bánh, một đĩa lê, một đĩa nho, và cuối cùng là một cái đĩa con đựng thứ gì đó giống như đậu tằm. Nàng thò tay ra lấy một hạt bỏ vào miệng, một tiếng rắc phát ra theo lực cắn, vừa giòn lại vừa thơm. Nàng lại thò tay ra lấy thêm một hạt nữa, nhai vài miếng thôi mà khắp khoang miệng đã lưu lại hương thơm, trong vị mặn thoáng mang theo chút ngọt, mùi vị rất đặc biệt. Nàng bèn dứt khoát kéo luôn cả cái đĩa lại cầm trong tay rồi từ từ bốc ăn. Con người Hoắc Thời Anh tuy không để tâm lắm đến việc ăn uống, nhưng lại là một người thích ăn. Đối với nàng mà nói, đĩa đậu tằm này hấp dẫn hơn nàng vũ nữ kia nhiều. Bầu không khí trong phòng vì có sự mềm mại linh hoạt của ca vũ, nên cũng không căng thẳng như lúc ăn cơm. Ánh mắt Hàn Đường nhìn nàng vũ nữ, mang theo vẻ tán thưởng. Duệ Vương cũng nghiêng người dựa vào lưng ghế. Vì tất cả đều đang ngồi trên sàn nhà, nên hắn nhìn có vẻ không mang cảm giác bức bách lắm. Hoắc Thời Anh cúi đầu ăn đậu tằm của nàng, miệng không ngừng phát ra tiếng rắc rắc. Sau đó nàng liền cảm nhận được có một luồng ánh mắt rơi xuống người mình, loại cảm giác bức bách đó lại tới rồi. Hoắc Thời Anh lập tức cảm thấy sống lưng cứng đờ, hạt đậu tằm đang nhai trong miệng cũng không còn thơm nữa. Nàng gắng chịu đựng một lúc, cuối cùng không nhẫn nhịn nổi, phải xoay đầu đi chỗ khác. Trong đôi mắt của Duệ Vương là một mảng âm u. Ánh mắt hắn khi nhìn là ánh mắt soi mói trần trụi, giống như muốn nhìn xuyên qua nàng để thăm dò một thế giới mà hắn chưa biết. Cái nhìn mang theo vẻ tra xét và nghiên cứu. Hắn im lặng không nói năng gì, chỉ nhìn nàng vậy thôi. Cuối cùng Hoắc Thời Anh quả thực không thể nào chống đỡ được nữa. Chìa cái đĩa trong tay ra hỏi. Ngài ăn không? Kết giao giữa người với người, khi đến một trình tự, nhất định người đến ta đi, đều có một khoảng cách và quy tắc tiến lùi cả. Chỉ sợ gặp phải kiểu người hành sự tùy tiện, không theo quy tắc thôi. Ngài nói, xem ngài là một vị vương gia quyền cao chức trọng, ban đêm ban hôm cứ nhìn ta chằm chằm thế để làm gì. Chiếc đĩa giơ lên trong không trung, nhưng mà mãi không thấy đối phương có động tĩnh gì. Hoắc Thời Anh vẫn cầm rất chắc chắn, dường như qua một lúc rất lâu, bầu không khí nặng nề dần dần lan ra khắp phòng. Bước nhảy của Vũ Nương rối loạn, tiếng nhạc cũng không theo kịp tiết tấu. Hoắc Thời Anh vẫn bưng cái đĩa, ánh mắt không còn trốn tránh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bàn tay với những khớp xương tựa như bạch ngọc rất rõ ràng, thậm chí còn có phần hơi gầy, vươn ra nhón lấy một hạt đậu tằm, bỏ vào miệng. Sau đó, từ trong miệng cũng phát ra tiếng rắc, giống hệt như Hoắc Thời Anh, cuối cùng hắn cười bảo. Cũng không tồi. Duệ Vương nói thế đấy. Hắn cứ cười như vậy, khiến Hoắc Thời Anh không cầm cự được. Đầu óc bối rối, bèn quay người đi, trong lòng mắng thầm mẹ nó chứ. Nhưng sau khi so chiếu xong, ngược lại Hoắc Thời Anh có cảm giác áp lực cứ lượn lờ quanh người nàng, lập tức giảm đi hẳn. Lúc này có người đi vào ghé vào tai Hàn Đường thì thầm, chỉ thấy sắc mặt Hàn Đường xa sầm, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Duệ Vương quay đầu qua thấy thế lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Hàn Đường đứng dậy, cung tay về phía Duệ Vương, là anh họ của hạ quan, biết điện hạ đang ở đây nên muốn tới tiếp ngài. Duệ Vương hơi cúi đầu, một lúc sau nói, anh họ của ông còn có một ụ thuyền ở Giang Hoài, hiện giờ đất Giang Hoài đang nằm dưới sự giằng co của quân đội hai bên, nên ông ta đi đường này tới đây à? Khuôn mặt Hàn Đường đầy xấu hổ, biểu cảm thoáng ấn chứa vẻ khó nói, ông ta cúi đầu thưa, phải ạ. Duệ Vương hờ hững nói, hôm nay ta không gặp ông ta, bảo ông ta tìm đường khác đi. Vâng, Hàn Đường quay người đang định đuổi người vừa tới đi, thì Hoắc Thời Anh đột nhiên mở miệng nói, đợi đã. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng, Hoắc Thời Anh nhìn Hàn Đường hỏi, Giang Hoài có ụ thuyền. Khuôn mặt Hoắc Thời Anh sáng lóe lên vẻ kích động, Hàn Đường đáp lại với vẻ nghi ngờ. Giang Hoài đúng là có ụ thuyền, cả nước có 5 ụ thuyền, ụ lớn nhất nằm ở Giang Hoài. Hoắc Thời Anh cảm nhận một cơn hưng phấn run rẩy xuyên đến xương sống, tới bờ phía nam sông Vị, nàng đã nghĩ đến chuyện tìm thuyền, nhưng chiến trận vừa nổ ra, tàu thuyền trên sông Vị đều chạy sạch. Các ụ thuyền của tiền triều đa phần đều nằm ở khu vực ven biển Thanh Châu. Lúc còn nhỏ, nàng đã đọc được thông tin ấy trong sách, nhưng không ngờ, trải qua chiến loạn, triều đình thực thi lệnh cấm biển suốt 100 năm, còn đất Giang Hoài lại phát triển trở nên sầm uất. Các ụ thuyền di chuyển cả về Giang Hoài. Trong đầu nàng mơ hồ đã có sách lược, nhưng vì điều kiện mãi vẫn chưa chín mùi, nên từ trước tới nay vẫn giữ kín, không nói ra. Nàng nói với Hàn Đường. Ngài bảo anh họ của ngài ngày mai cầm thiệp tới phủ Dụ Vương tìm ta. Hàn Đường cả kinh, quay đầu nhìn Duệ Vương. Duệ Vương lại nhìn Hoắc Thời Anh, ý vị trong ánh mắt rất phức tạp. Hồi lâu sau hắn nói với Hàn Đường, cho hắn ta vào. Khuôn mặt của anh họ Hàn Đường và Hàn Đường có vài phần giống nhau, chỉ là ông ta nhìn có vẻ cường tráng hơn Hàn Đường đôi chút, mặc áo dài bằng vải bố xanh, trông rất đơn giản, không có được khí chất thanh cao quý tộc như của Hàn Đường. Mà mang theo vẻ tang thương xương gió, ông ta cúi đầu đi vào quỳ xuống, dập đầu với Duệ Vương. Thảo dân Lưu Trung Tín tham kiến Duệ Vương điện hạ. Căn phòng vừa trống trải lại vừa yên tĩnh. Ban nhạc và vũ nữ đều đã bị cho lui xuống từ trước khi Lưu Trung Tín đi vào. Duệ Vương cúi mắt nhìn người đang quỳ dưới đất, trầm mặc không nói gì. Hắn không cho ông ta đứng dậy, cũng không định nói chuyện với ông ta. Không một ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Hoắc Thời Anh bất đắc dĩ nhẫn nhịn ra đầu đang căng lên đến tê dại của mình mở miệng hỏi. Ngươi có ụ thuyền? Lưu Trung Tín không dám đứng dậy, vẫn quỳ trên đất nhưng hơi nghiêng người về phía Hoắc Thời Anh thưa. Phải ạ. Ở bờ Nam hay bờ Bắc? Ở bờ Nam. Ở chỗ nào, cách Dương Châu bao xa? Nằm ở bãi cát Lão Hổ, huyện Đại Chu, quận Hoài An, cách Dương Châu 200 dặm. Ngươi đứng lên trả lời đi, mang ghế cho hắn. Duệ Vương ngồi ở hàng đầu đột nhiên xen vào. Thân thể Liêu Trung Tín cứng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không che giấu nổi. Ông ta gần như ngây ra tại chỗ. Duệ Vương ngồi nghiêm chỉnh ở ghế đầu, trong cái nhìn bắn về phía ông ta chứa đầy chèn ép. Hàn Đường ho khan một tiếng. Thân hình Liêu Trung Tín liền run bắn lên, hoảng sợ cúi đầu. Thảo dân đã mạo phạm đến vương gia rồi, tội đáng muôn chết. Sau đó ông ta lại vái một lại nữa. Ngươi đứng lên đi, trả lời chi tiết vào. Vâng. Liêu Trung Tín đứng dậy, ông ta vừa nhấc người lên, lập tức khôi phục lại khí chất tự nhiên phóng khoáng. Khoanh chân ngồi xếp bằng trên chiếc ghế vừa được mang tới cho ông ta, đối diện với Hoắc Thời Anh. Vẻ kỳ quặc của ba người lúc vừa nãy, vì góc độ của vấn đề nên Hoắc Thời Anh không nhìn thấy biểu cảm của Liêu Trung Tín, vì thế nàng hoàn toàn không biết, nhìn thấy Liêu Trung Tín ngồi xuống rồi, nàng tiếp tục hỏi. Ô thuyền lớn nhất của ông có thể đóng được bao nhiêu con thuyền? Độ sâu ngậm nước là bao nhiêu? Vận chuyển được bao nhiêu hàng hóa? Lúc này Liêu Trung Tín mới coi như bình tĩnh lại được. Ông ta chậm rãi đáp. Âu thuyền của tiểu nhân từng đóng những con thuyền lớn nhất, rộng 12 trượng, dài 20 trượng. Trong một năm, ngoài trừ 3 tháng mùa thu có bão lũ ra, thì phía Bắc có thể đến Lương Châu, phía Nam có thể đến Thanh Châu. Còn về phần có thể vận chuyển được bao nhiêu hàng hóa thì không tiện tính toán. Nhưng đã từng vận chuyển những vật dụng bằng sắt nặng nhất, có trọng tải lên đến hàng vạn cân. Liêu Trung Tín là người thông minh có rất nhiều kinh nghiệm. Ông ta biết thân phận của Hoắc Thời Anh, nên lúc trả lời những câu hỏi của nàng tương đối sát. Hoắc Thời Anh cúi đầu trầm tư, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Thuyền của ông có thể đi bằng đường biển được không? Trên khuôn mặt của Liêu Trung Tín lộ ra vẻ chần chừ. Sau một lúc lâu ông ta mới đáp. Bẩm tướng quân, đường biển thì chưa đi bao giờ, nhưng tìm người có kinh nghiệm lái thuyền thì vẫn có thể đi được. Chỉ là quá mạo hiểm thôi. Hoắc Thời Anh không bỏ sót vẻ do dự và chần chừ lộ ra trong một khoảng khắc trên khuôn mặt ông ta. Nàng mỉm cười ý vị thâm sâu, quay đầu nói với Duệ Vương. Vương gia, ngày mai ta vẫn muốn mời Liêu tiên sinh tới phủ dụ vương. Nụ cười của Duệ Vương có hơi cổ quái, trả lời nàng. Chỉ cần ngày mai ngươi có thời gian gặp Liêu tiên sinh, thì đương nhiên để tùy ngươi mời. Hoắc Thời Anh cũng không có ý kiến gì, trong lòng thấy rất hưng phấn, nên cơ thể không tránh khỏi có hơi thả lỏng. Sau đó Hoắc Thời Anh không hỏi gì Liêu Trung Tín nữa, mà Liêu Trung Tín cũng không dám nhắc đến chuyện của mình. Bị Duệ Vương hỏi dăm ba câu rồi đuổi ra ngoài. Ban nhạc và vũ nữ không biểu diễn nữa. Lúc ấy Duệ Vương mới bắt đầu chính thức nói chuyện với Hoắc Thời Anh. Đầu tiên hắn hỏi những vấn đề về phong tục tập quán, dân cư địa mạo của tộc người Khương, có phần không liên quan lắm. Nhưng sau khi hắn hỏi đến tài nguyên khoáng sản, việc buôn bán ở biên giới, thu nhập từ thuế thì Hoắc Thời Anh đã hiểu ra mục đích của hắn là gì. Duệ Vương muốn những mối làm ăn của người Khương, tộc người Khương chiếm cứ một vùng thảo nguyên bao la, đất rộng người thưa. Nhưng lại sở hữu mỏ vàng, quặng sắt rất phong phú và sản xuất ra đủ loại mặt hàng làm từ da. Mười mấy năm trước, lúc biên quang giữa hai nước còn chưa căng thẳng, mỗi năm chỉ riêng khoản tiền thuế do thông thương triều đình đã thu về đến 600 vạn lượng bạc rồi. Duệ Vương cai quản phủ nội vụ, Hoắc gia là tướng trấn giữ biên quan Tây Bắc. Trình độ hỏi liên tục, không có giới hạn như vậy của Duệ Vương khiến Hoắc Thời Anh thực sự bị mê hoặc. Tưởng Duệ Vương muốn bắt cẩu qua sợi dây Hoắc gia vơ vét tiền của trên thổ địa của người Khương sau cuộc chiến. Tướng quân lấy chồng, tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 21. Bị hành hạ suốt cả một đêm xong, đầu óc và cơ thể Hoắc Thời Anh mệt mỏi dã rời, đói sắp chết đến nơi. Bữa tối này, căn bản là quá bi thảm, đĩa đậu tằm ưa thích. Cuối cùng còn bị người ta nhìn, thì có vẻ ngại ăn mất, vì thế... Đợi cho đến khi chia tay êm đẹp với đám người của Duệ Vương và Hàn Đường ở trước cửa lớn, trông vô cùng đơn giản của căn nhà xong xuôi, Hoắc Thời Anh liền xoay người, dặn dò Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngươi quen đường xá ở đây, mau dẫn đường cho ta đi tìm chút đồ ăn. Tiểu Lục chần chừ, lúc này sợ là những quán ngon có tiếng đều đã đóng cửa cả rồi, giờ nếu còn ở bên ngoài ăn cơm thì đều là dân bốc vác, làm việc muộn. Hoặc không thì cũng là người canh đêm và nha dịch của nha môn, cũng chỉ có những quán ăn nhỏ bên lề đường thôi, những nơi ấy, không biết tướng quân có đi không? Hoắc Thời Anh cười. Đi,